Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 446: Đàm phán thành công. 1. Trải qua trận giết chóc, 3000 cấm vệ của Nguyên Hạo Thiên đã hao tổn gần một nửa, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi truy binh bám giết không tha. Từ đây cách thành Tân Châu còn một quãng đường nữa, bọn họ đành phải rút lui về cánh rừng gần đó. Mặc dù đang là trời đông giá rét, lá ở hai bên rừng cây đều đã rụng gần hết, nhưng cũng may nhờ rừng cây rộng lớn, hơn nữa địa thế núi non dốc đứng, một vài cây đại thụ thân gốc to, đám người Nguyên Hạo Thiên lẩn trốn trong này xem như không có vấn đề gì. Trác Quý đề nghị với Nguyên Hạo Thiên để hắn dẫn binh chạy về phía trước, phân tán sự chú ý của truy binh. Thỉnh cầu tham tướng cấm vệ quân dẫn theo mười mấy tên cao thủ đã theo bảo vệ Khánh Đế từ lúc còn nhỏ cùng chạy trốn. Dựa theo tác phong làm việc trước đây của Nguyên Hạo Thiên, trước đề nghị của Trác Quý, ông nhất định sẽ trầm tư suy tính sau đó mới đưa ra quyết định. Nhưng trong thời điểm này, mắt thấy truy binh đằng sau sắp đuổi tới nơi, một khi bọn chúng đuổi đến, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng. Thiết nghĩ hậu quả sẽ cực kỳ kinh khủng, hơn nữa cả quãng đường này Trác Quý đã một mực bảo vệ ông rút về đây, ông cũng đã thấy rõ lòng trung thành của Trác Quý. Đương nhiên ông không hề hoài nghi, nên trị trọng nói, trẫm nhất định sẽ không quên lòng trung thành của Trác Khanh. Ông cũng biết một khi đối phương đuổi đến, dựa vào binh lực cùng sức chiến đấu của chúng, thì cả Trác Quý và những binh sĩ này chắc chắn sẽ không chống cự nổi và phải bỏ mạng. Ông cũng không nói những lời hứa hẹn sau này sẽ phong hầu bái tước cho bọn họ. Đương nhiên ông cũng không hề cảm thấy áy náy, ông là hoàng đế, bọn họ vì ông mà chết, là chuyện. Đương nhiên, hoàng thượng, ngài đi mau đi, truy binh phía sau sắp đuổi tới rồi. Tham tướng cấm vệ nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, không nghĩ được nhiều nữa, nôn nóng cắt ngang lời của Khánh Đế. Thần sắc Trác Quý trở nên trang nghiêm, hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa rồi quay đầu lại nhìn Nguyên Hạo Thiên lần cuối. Sau khi nhắm nghiền mắt lại giây lát rồi mở mắt ra, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Hay, Nguyên Hạo Thiên được sự bảo vệ của đám thân tín cũng nhanh chóng rút lên núi, chạy về phía con đường nhỏ uốn lượn trên sườn núi. Nghe tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc của đám truy binh, Nguyễn Hạo Thiên phải giấu mình sau một cây đại thụ, trong mắt ngập tràn sự hung ác và nham hiểm. Minh Vương hận ông thấu xương, muốn giết chết ông để sau này được yên lòng là điều không nghi ngờ gì nữa. Chỉ là, tại sao trong lòng lại cảm thấy bất an thế này? Dường như ông đã bỏ sót chuyện gì đó vậy, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nguyên Hạo Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ rằng đám truy binh đằng sau đang đuổi cùng giết tận ông thật ra không là binh lực của Minh Vương, mà là hơn 100 tên u ảnh tử sĩ dẫn đầu bởi Đào Giao, cùng hơn 5000 binh lính tinh nhuệ dẫn đầu là Diệp Tuyết. Mặc dù chỉ có 5000 binh sĩ, nhưng đám binh sĩ này lại được Mộc Vũ chọn lựa từ 30 vạn binh sĩ trong đại quân ở Âu Thành để huấn luyện. Mỗi một người trong đám binh lính này đều có thể một địch 10. Đây là lần đầu tiên bọn họ theo Diệp Tuyết xuất chính, tinh thần thiện chiến, thấy chết không sợ, dũng mãnh giết địch. Còn những u ảnh tử sĩ kia lại càng không cần phải nói, dù chỉ có 5000 tinh binh nhưng khí thế ngút trời không gì cản nổi, đánh cho Nguyên Hạo Thiên hoảng hốt chạy trốn, chật vật không thể cầm cự. Đám người Đào Giao đương nhiên biết rõ điều này, nhưng 5000 nhuệ binh kia thậm chí kể cả Diệp Tuyết cũng không biết người bọn họ đang truy sát là ai. Kỳ thật, đó không phải là quân phản loạn của Minh Vương người tự mình đăng lên ngôi vương, mà chính là đội cận vệ thực sự của hoàng đế. Nhìn về phía đám người chạy thục mạng vào con đường nhỏ trong rừng, lần đầu tiên xuất chinh, cũng là lần đầu tiên Diệp Tuyết lãnh quân giết địch nên hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đương lúc hắn muốn giơ cao kiếm thét lên đuổi theo thì liền bị Đào Giao có phòng bị từ trước ngăn cản lại. Đừng Diệp hiệu úy. Diệp Tuyết nhíu mày nhìn về phía Đào Giao, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của Nguyên Vô Ưu muốn hắn nhất nhất đều phải nghe theo mệnh lệnh cùng phân phó của Đào Giao, đành hỏi lại, vì sao? Đào Giao khẽ mỉm cười, Diệp hiệu úy mau dẫn binh quay về, tới giúp công chúa một tay, những người này giao cho đám người chúng ta là được. Các ông chỉ có hơn 100 người, có được không vậy? Mặc dù hắn cũng biết hơn 100 người này có võ công cao cường, cả một đường truy đuổi đến đây cũng không có ai bị thương cả. Chỉ thấy bọn họ vừa giơ đao, liền chém phay một đống đầu người, nhưng đối phương vẫn còn gần 5000 binh lực đấy. Chuyện này Diệp hiệu úy không cần lo lắng, tự ta có biện pháp làm bọn chúng không thể trốn thoát. Người vẫn nên nhanh chóng trở về hỗ trợ cho công chúa giết địch đi thôi. Diệp Tuyết nghĩ đến việc có thể nhanh chóng đến giúp đỡ Nguyên Vô Ưu, vẻ mặt liền giãn ra. Hắn nhìn thoáng qua cánh rừng nhỏ phía trước, sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu, vậy được, chuyện ở đây giao cho ông. Ánh mắt Đào Giao nhìn với theo bóng Diệp Tuyết đã dẫn đám tinh binh đi rồi, Sau đó liền quay đầu lại nhìn về hướng vị hoàng đế đang chật vật chạy đến con đường nhỏ bên trong cánh rừng, lạnh lùng cười một tiếng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Lúc này, sau khi Nguyên Hạo Thiên lần nữa suy xét kỹ càng, cuối cùng cũng nhớ tới ông đã bỏ sót điều gì. Trong phút chốc, trên trán ông từng hạt mồ hôi to như hạt đậu túa ra, tấm thân đang dựa trên thân cây không còn sức lực trượt dài xuống. Cuối cùng, ông cũng nhớ ra mình bỏ sót điều gì rồi. Nguyên Vô Ưu không hề nhận được bất cứ hiệu lệnh gì đã tự tiện điều binh đánh đến Hoài Bình. Ông cũng không nhận được bất cứ tấu chương nào của Nguyên Vô Ưu, mà hiển nhiên là Lâm Duy Đường đã sớm biết sự tình. Nếu không làm sao hắn lại đột nhiên chủ động chia binh thành ba đường để cho toàn bộ đại quân xuất chinh. Tuy là hắn trước sau phối hợp ăn ý cùng Nguyên Vô Ưu đánh cho Minh Vương trở tay không kịp, nhưng trên thực tế mục đích của bọn chúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, điều đại quân đi, làm ông xa bẫy, từ đó diệt trừ ông. Nguyên Vô Ưu, thật hay cho một Nguyên Vô Ưu, cuối cùng người vẫn thay lòng đổi dạ với trẫm. Còn Lâm Duy Đường, Thánh Đế lại nghĩ tới những ngày ông tín nhiệm Lâm Duy Đường, đem quyền thống lĩnh binh lính giao hết cho hắn, cuối cùng ông cũng không khống chế nổi phun ra một ngụm máu. Ông đã từng vô cùng lo lắng Lâm Duy Đường sẽ vì Vô Ưu mà phản bội mình, thật không ngờ rằng cuối cùng hắn đúng thật vẫn phản bội ông. Hoàng thượng, nhìn thấy Khánh Đế phun ra một ngụm máu, khuôn mặt đám ám vệ liền biến sắc, chẳng lẽ hoàng thượng bị thương? Khánh Đế cắn chặt răng, ông không thể khuỵu ngã được. Ông vẫn chưa thua, chỉ cần ông có thể trở lại Tấn Châu, không thể trở về Tấn Châu được. Ông phải quay trở lại, ông phải làm cho Lâm Duy Đường thấy rõ. Ông có thể cho hắn binh quyền, thì cũng có thể đoạt lại binh quyền của hắn. Binh sĩ hắn dẫn theo lại chính là hồ doanh quân của ông, là quân lính thân tín của ông. Hoàng thượng, mười mấy tên cấm vệ quân lúc nãy còn ẩn mình bây giờ đều bùa vây lấy hắn. Hai gã tham tướng nhìn thấy Khánh Đế hộc máu liền kinh hãi. Trẫm không làm sao, không làm sao. Nguyên Hạo Thiên vùng vằng muốn đứng dậy, khuôn mặt méo mó làm người khác phải kinh sợ, ánh mắt lại tàn ác nham hiểm, giống như lệ quỷ bước ra từ địa ngục. Hai gã tham tướng cùng mười mấy tên cấm vệ quân đều run lẩy bẩy, áp chế cảm xúc muốn lui lại về sau. Hai gã ám vệ nhìn nhau, một người trong đó tiến lên đưa lưng về phía Khánh Đế, cung kính quỳ xuống nói, đường núi khó đi, thuộc hạ đành thất lễ, xin hoàng thượng thứ tội. Khánh Đế cũng không nói gì, chỉ leo lên lưng ám vệ để hắn tùy ý cõng mình, nhanh chóng đi về phía sau trong rừng. Xuyên qua vùng núi này chính là Tấn Châu. Đi vào sâu bên trong cánh rừng, Khánh Đế liền ra lệnh dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Hoàng thượng, chúng ta phải đi nhanh hơn mới đến được Tấn Châu. Một vị tham tướng nóng lòng nói, nghỉ ngơi tại chỗ, đợi sau khi trời tối, chúng ta trở lại. Qua nửa canh giờ, Khánh Đế ra lệnh cho hai gã cẩm y vệ đi trước thăm dò đường đi. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm làm người khác phải kinh sợ của hoàng thượng, hai gã tham tướng cẩm y vệ quân không dám nhiều lời, chỉ đành phải tuân chỉ làm việc. Qua một canh giờ sau khi sắc trời tối sầm, ám vệ mới trở lại. Cũng may vừa rồi bọn họ điều tra một phen, cũng không phát hiện bất cứ dấu tích nào. Nghe lời bẩm báo của ám vệ, Khánh Đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng khẩn trương cũng không dám buông lỏng. Ông ta cũng biết rõ đây là cửa ải khó khăn nhất kể từ khi ông chào đời cho đến nay, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ liền nhận lấy thất bại thảm hại. Trong suốt một canh giờ chờ đợi này, ông luôn phải nghĩ trong đầu phải xử trí hai kẻ phản bội Lâm Duy Đường và Nguyên Vô Ưu thế nào mới có thể làm cho ông tỉnh táo lại. Chương 447, đàm phán hòa bình thành công. 2. Một canh giờ nữa trôi qua, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hoàng thượng. Trong bóng đêm, mọi người không thể nhìn rõ vẻ mặt của Khánh Đế, chỉ nghe thấy giọng nói thâm trầm u ám của ông ta, đợi tiếp. Mãi đến lúc nửa khuya, Khánh Đế mới đứng dậy, những người khác cũng sốc lại tinh thần, không một ai dám thiểu cảnh giác. May mà võ công của các ám vệ cao cường, hơn nữa họ cũng đã trải qua huấn luyện đặc biệt nên có thể thích ứng với việc đi trong đêm tối. Chỉ là Khánh Đế không hề nghĩ đến, cuối cùng ông ta vì thua một bước, mà thua tất cả. Sau khi nhóm người của Khánh Đế mò mẫm bước đi được nửa canh giờ, núi rừng tối tăm bỗng nhiên bừng sáng lên, hơn trăm người tay cầm bó đuốc vừa được đốt cháy chợt xuất hiện rồi bao vây bọn họ lại. Ánh sáng bất thình lình khiến Khánh Đế trở nên cứng ngắc như đá, mặt xám như cho tàn trong nháy mắt. Hơn 10 tên cấm vệ quân cũng kịp thời phản ứng lại. Họ leng keng rút vũ khí ra, sau đó bảo vệ Khánh Đế ở giữa. Ai đó, tham tướng của cấm vệ quân khiếp sợ thét lên. Đào dao ẩn mình trong góc tối, ông không bước ra, chỉ lạnh lùng thốt lên một chữ, giết. Có thể khiến Nguyên Hạo Thiên dù đang chạy nạn vẫn dẫn theo bên người, tất nhiên đều là thân tín của ông ta, thế nên Đào Đào không cần lãng phí miệng lưỡi khuyên bọn họ đầu hàng. Đôi mắt Khánh để hiện lên sự không cam lòng và tàn nhẫn đến thấu xương. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Ông không ngờ bản thân lại sẽ có kết cục như vậy. Ông không cam tâm, ông không phục. Lưỡi dao vung lên, máu tươi chảy xuống. Tiếng kêu rên không ngừng vang dội bên tai. Nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy ai giết mình. Khánh Đế mạnh mẽ mở mắt ra. Người của ông ta đều đã ngã xuống. Chỉ có mình ông ta bình yên vô sự. Lúc này, Đào Giao mới bước ra. Ông lạnh lùng nhìn Khánh Đế. Sau đó nói với giọng thật của mình, Hoàng thượng đang suy nghĩ tại sao chúng ta không giết ngươi sao? Khánh Đế hơi trừng lớn hai mắt mà nhìn Đào Giao, thanh âm có chút khàn khàn, ngươi là thái giám. Đào Giao thoáng khom lưng, xem như là hành lễ, ánh mắt của Khánh Vương thật tốt, nô tài quả thật là thái giám. Khánh Vương, con người của Khánh Đế co rút lại thật mạnh, ngươi là nhóm tử sĩ mà phụ hoàng không giao cho trẫm. Khánh Vương gia chỉ cần một chút đã thông suốt rồi. Trẫm đã không còn là Khánh Vương từ lâu, trẫm làm hoàng đế sắp 20 năm rồi. Nếu các ngươi đã nguyện ý trung thành với tiên hoàng, lẽ ra cũng phải trung thành với trẫm mới phải, Khánh Đế lạnh lùng nói. Đào Giao bật cười thật lớn rồi đột ngột ngừng lại, sắc mặt ông thoáng chốc lạnh xuống, chỉ thấy bóng dáng của ông nhanh đến mức khiến người ta tưởng mình bị hoa mắt. Đợi đến khi đã trở về vị trí cũ, Đào Giao mới thản nhiên ngoáy tai nói, ta không muốn nghe giọng của Khánh Vương gia nữa. Khánh Đế bất ngờ bị điểm huyệt. Trên mặt ông ta vẫn còn giữ nguyên biểu cảm phẫn nộ cùng tàn nhẫn. Khi hai quân đội đánh nhau, thường thường là liều mạng chém giết người chết ta sống, khiến cho máu chảy thành sông. Thế mà bầu không khí giằng co lúc này của hai quân lại có chút khác với bình thường. Trên đồi núi rộng lớn bao la, cảnh tượng đội quân của hai bên giằng co với nhau thoáng chút lạnh lẽo. Tướng lĩnh của hai bên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay họ đều đặt trên dao, có thể rút khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Cách đó không xa, trong một doanh trướng lớn được xây dựng tạm thời, đang diễn ra một cuộc đàm phán. Người đi cùng Minh Vương đến đàm phán là Nguyên Lạc cùng với Hạng Cửu gia râu tóc trắng xóa nhưng khiến người ta không dám xem thường. Ông ta là người có quyền lên tiếng tuyệt đối trong Hạng gia. Trong lều trại, Nguyên Vô Ư ngồi ở vị trí trung tâm, nàng đưa mắt nhìn lướt qua người bước vào, cuối cùng dừng ở Minh Vương. Sau đó mỉm cười, gật đầu chào ông ta, bá phụ đến rồi, không tiếp đón mọi người từ xa, xin mời ngồi. Minh Vương híp mắt dõi theo thiếu nữ tuyệt đẹp có dung mạo khuynh thành đang bày tỏ thiện ý ngồi trên vị trí chính. Tuy vẻ mặt ông ta không chút gợn sóng, nhưng không cách nào diễn tả sóng to gió lớn trong lòng ông. Không phải vì dung nhan xinh đẹp của Nguyên Vô Ưu, mà là vì tâm kế thâm sâu của nàng. Nguyên Lạc nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng không thể nói rõ là cảm giác gì. Ông lão còn lại thì là đương gia hiện giờ của Hạng thị. Sau khi bước vào, ông ta chỉ liếc nhìn Nguyên Vô Ưu một cái, rồi lập tức dính chặt tầm mắt về phía bên trái sau lưng Nguyên Vô Ưu. Ở đó, một nam tử mặc áo đỏ đang nghiêng hơn nửa người tựa vào lưng ghế. Ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, không phát ra tiếng động, nhưng lại khiến người ta không thể làm lơ. A Hoành, Không Vô Hồn nâng mí mắt lên, không chút để ý mà nhìn lướt qua ông lão, ánh mắt y giống như đang nhìn người xa lạ, không hề dao động. Hạng Cửu gia buông mi xuống, không lên tiếng nữa. Mà lúc này, dường như bầu không khí trong lều trại cũng đông lại, bởi vì Minh Vương không hề ngồi xuống. Nguyên Vô Ưu cười khẽ, Vô Ưu cho rằng nếu bá phụ đã đúng hẹn mà đến, thì cũng đã có ý đàm phán mới phải. Lẽ nào bá phụ chỉ đến đây để thăm hỏi ta thôi sao? Ánh mắt uy nghiêm phảng phất như muốn nhìn đến khi người nàng thùng một lỗ mới thôi của Minh Vương cuối cùng cũng rời sang chỗ khác. Nhưng ông ta vẫn chưa ngồi xuống, mà đi thẳng vào vấn đề, nói điều kiện của ngươi đi. Ông ta đã thẳng thắn, Nguyên Vô Ưu còn thẳng thắn hơn. Nàng nói thẳng ra, lui về ký đông, làm vương ở đất phong. Đôi mắt Minh Vương chợt lóe lên, sau đó nói với giọng rất nghi ngờ, ngươi không yêu cầu ta giao ra binh quyền sao? Nguyên Vô Ưu mỉm cười, chắc chắn bá phụ sẽ không chịu giao ra, nếu Vô Ưu đưa ra điều kiện này, đây không còn là đàm phán hòa bình nữa rồi. Minh Vương lạnh lùng dõi theo nàng một lúc lâu rồi bất chợt bật cười, cuối cùng cũng ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Sau đó ông ta rũ mắt xuống, thản nhiên lên tiếng, phúc phận của Nguyên Hạo Thiên đúng là không ít, vậy nên hoàng tộc chúng ta mới có được một công chúa tài hoa tuyệt đẹp thế này. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, Vô Ưu tạ ơn bá phụ đã khích lệ, chỉ là chúng ta nên trở lại chuyện chính thôi. Nếu bá phụ đánh tiếp, chẳng qua chỉ tăng thêm mạng người vô nghĩa cho nước Đại Nguyên. Bá phụ khởi binh chinh phạt cũng chỉ vì hoàng đế tàn bạo, mà kết cục bây giờ của hoàng đế không cần nói cũng biết. Nếu bá phụ vẫn kiên trì không lui binh, lẽ nào người cũng giống như Nguyên Hạo Thiên, điên cuồng cố chấp với vị trí kia. Minh Vương mím môi, đôi mắt ông ta chớp lóe bất định, nhưng vẫn không lên tiếng. Nếu Vô Ưu đã mời người đến đây đàm phán hòa bình, mà tất nhiên bá phụ cũng biết thể cuộc hiện giờ không có lợi với mình nên mới nhận lời mời mà đến. Nếu không thì có gì người lại mạo hiểm xâm nhập doanh trướng của địch như vậy? Ngươi đưa ra yêu cầu nhân từ thế này, không sợ đang thả hổ về rừng sao? Cuối cùng, Nguyên Lạc không dằn lòng được mà lên tiếng chất vấn. Nguyên Vô Ưu nhướng mày nhìn thoáng qua Nguyên Lạc, sau đó lại rời sang nhìn chăm chú vào đôi mắt của Minh Vương rồi gần từng chữ một, ta không phải Nguyên Hạo Thiên. Người hắn ta không dám dùng, ta dám dùng. Thứ hắn ta không dám tin, ta dám tin. Chuyện hắn không dám thua, ta dám thua. Thế nên, hôm nay ta mới có thể thắng. Minh Vương khẽ nâng mắt lên, không dám dùng, không dám tin, không dám thua. Nguyên Hạo Thiên không dám dùng thị tộc, không dám tin tưởng thị tộc, càng không dám thua mất ngai vàng mà khó khăn lắm ông ta mới giành được. Nhưng ông thì sao? Ông dám dùng, lại, không dám tin. Nguyên Vô Ưu dám dùng, dám tin, tất cả đều làm được, thế nên nàng mới có thể được nhiều người ủng hộ, cười đến cuối cùng. Sở dĩ ta và các ngươi đàm phán hòa bình không phải là vì trách trời thương dân, e sợ tăng thêm hy sinh vô ích. Nếu ta đã dám tạo ra chiến tranh, thì sẽ không sợ xương trắng chất thành núi. Vậy tại sao người còn muốn nhượng bộ một bước, muốn đàm phán hòa bình với chúng ta? Minh Vương thản nhiên hỏi. Vì ngăn cản sự tấn công của nước Sở, bởi nếu tiếp tục xảy ra nội chiến, chẳng qua cũng là để cho nước Sở được lợi mà thôi. Gương mặt Minh Vương không chút thay đổi nào, nhưng ông ta không lên tiếng. Điều này cho thấy rõ ông ta không hề phủ nhận lời nói của Nguyên Vô Ưu. Nguyễn Lạc nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu, rồi cười lạnh một tiếng. Làm sao chúng ta có thể biết được ngươi không phải đang làm ra vẻ huyền bí? Có lẽ đây chỉ là cái cớ của người mà thôi. Tầm mắt của Nguyên Vô Ưu dường như vô tình mà nhìn lướt qua ông lão đang lặng im không nói kia. Nàng thản nhiên lên tiếng. Ta nghĩ rằng các ngươi đã biết Hạng Thanh Trần sinh con nối dõi cho phụ vương ta nên mới quyết định lấy lui làm tiền đúng chứ? Con người của Hạng Cửu gia hơi co rút lại. Tuy thay đổi rất nhỏ và cũng cực nhanh, nhưng những người có tính toán trong lòng vẫn có thể bắt giữ được nó. Vẻ mặt Nguyên Lạc bỗng cứng đờ, nét mặt của Minh Vương cũng có chút khó coi. Nguyên Vô Ưu nhận lấy tách trà tiểu hoa tử dâng cho nàng, sau đó thong thả nhấc nắp lên khẽ thưởng thức trà. Ta đã nói hết những gì cần nói rồi, còn về việc trả lời như thế nào thì Vô Ưu không sốt ruột, bá phụ có thể trở về suy nghĩ cẩn thận một phen. Đáy mắt Minh Vương nhanh chóng hiện lên một chút kinh ngạc, người cứ như vậy mà thả chúng ta đi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười. Lẽ nào bá phụ cho rằng Vô Ưu sẽ giam giữ các người lại làm con tin sao? Hoặc là bày ra hồng môn yến, giết chết các người? Minh Vương liếc mắt nhìn Nguyên Vô Ưu thật sâu, rồi đột nhiên nói, không cần nữa, chúng ta có thể trả lời người ngay bây giờ. Bản vương đồng ý điều kiện của ngươi. Phụ vương, Nguyên Lạc nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng bị Minh Va Ong giơ tay ngăn lại. Minh Vương không còn giữ vẻ mặt uy nghiêm và căng thẳng lúc mới bước vào nữa. Ông ta thản nhiên nói, 20 năm trước. Lúc bản vương bị trục xuất khỏi kinh thành, tuy bản vương có chán nản buồn bã, nhưng không quá đỗi căm hận. Thắng làm vua, thua làm giặc, bản vương thua chính là thua. Nhưng lòng dạ của Nguyên Hạo Thiên quá mức độc ác, bản vương và A Mộ có thể sống đến nay, đều nhờ có thù hận chống đỡ. Nếu đời này không đánh về kinh thành, chính tay giết chết kẻ thù, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? 20 năm qua vì ngày này mà bản vương đã mất đi rất nhiều, bưng tha rất nhiều. Máu tươi dính trên tay cũng vô số. Minh Vương quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Nguyên Vô Ưu, cười mà như không cười nói. Đi đến ngày hôm nay, mặc dù không phải bản vương cười đến cuối cùng, nhưng so với việc bản vương tự tay giết chết kẻ thù, thì giao Nguyên Hạo Thiên cho ngươi xử lý càng khiến hắn thống khổ gấp trăm lần. Hắn gieo nhân gì, thì sẽ gặt được quả ấy, người mới là báo ứng tốt nhất của hắn. Nguyên Vô Ưu vẫn mỉm cười, ánh mắt cùng sắc mặt không hề hiện lên sự tức giận. Cứ như người Minh Vương nhắc đến căn bản không phải là nàng. Tuy sức khỏe của thập đệ suy yếu, không bàn đến chuyện hắn đã có con nối dòng, cho dù hắn không có, thì con nối dòng trong hoàng tộc nhiều vô số kể, tùy ý chọn một người có tài năng lại hiền đức để kế vị cũng coi là cách hay, chỉ có điều. Sắc mặt Minh Vương bỗng nghiêm lại, ông chăm chú dõi theo Nguyên Vô Ưu, nhưng nếu hoàng đế mà các ngươi chọn ra tàn bạo độc ác, thì đừng trách bản vương lại khởi binh. Nguyên Vô Ưu mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng có ý cười, điều này không cần bá phụ nhọc lòng, phụ vương sẽ cân nhắc. Minh Vương híp mắt lại, ông ta không nói nữa, chỉ nhanh bước rời khỏi đây. Sau khi Minh Vương đi, trong và ngoài lều trại đều xôn xao cả lên. Một lát sau, mọi người nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên đất, chứng tỏ Minh Vương đã dẫn người đi xa. Vẻ mặt của Nguyên Vô Ưu trở nên hờ hững, Nàng liếc mắt nhìn Không Vô Hồn ở cạnh bên, sao không thấy người xông lên giết người. Không Vô Hồn đứng dậy, sau đó biếng nhác vươn vai, duỗi thẳng lưng, nếu ta thực sự giết người, phá hỏng ván cờ của ngươi, người đầu tiên không tha cho ta chính là người đó. Bây giờ đã có chỗ dựa vững chắc là ngươi đây, nên ta nhất thời không gấp gáp. Nguyễn Vô Ưu bật cười, rõ ràng là người muốn chơi trò mèo vờn chuột, còn lấy ta ra làm cái cớ. Giết kẻ thù chẳng qua là tốc độ trong nháy mắt. Với võ công của y, từ sau khi xuống núi Phiêu Miễu là y đã có thể giết Hạng Gia rồi. Nhưng y một mực không chịu làm vậy, trái lại hao tốn sức lực chạy đến kinh thành, chẳng phải là muốn hướng đến mục tiêu lớn hơn để chơi sao? Nay Hạng Thị muốn mượn tay Minh Vương để rời Ký Đông, y không muốn để họ được như ý nguyện, thế nên mới hợp tác với nàng. Áp đảo bên trên kẻ địch, giày vò kẻ địch một ngày ba bữa, so với giết chết kẻ địch chỉ với một kiếm thú vị hơn nhiều, cũng càng có thể hà giận hơn. Ta có thể giao Hạng Thị cho ngươi toàn quyền xử lý, nhưng có một chuyện, đó là bắt đầu từ hôm nay, Hạng Thanh Trần người này không còn liên quan gì đến Hạng Thị, càng chẳng liên quan gì với ngươi, hiểu chưa? Trong mắt của Không Vô Hồn chợt hiện lên đôi chút trêu ghẹo, Tiểu Vô Ưu, bây giờ ai mà dám đối đầu với người nữa, ta cũng chưa có chán sống. Cơ mà Tiểu Vô Ưu nói ta nghe xem, người định xử lý Hạng Thanh Trần không biết sống chết kia như thế nào. Đúng rồi, muốn xử lý nàng ta thì cũng phải trở lại kinh thành mới được, còn việc khẩn cấp trước mắt bấy giờ. Tiểu Vô Ưu à, người phải đi xử lý phụ hoàng của người trước đó, ta xem trọng người đấy. Nguyên Vô Ưu trừng mắt với người đang nói lời châm chọc, trên đầu đầy hắc tuyến, nhưng nàng suy nghĩ một chốc, không khỏi híp lại đôi mắt xinh đẹp. Đúng nhỉ, quả thật cũng đến lúc nên đến gặp đối thủ mà nàng xem là kẻ địch rồi. Chương 448, cái chết của Khánh Đế. Trước khi gặp Khánh Đế, Nguyên Vô Ưu đi gặp Nguyễn Trọng Sinh bị Văn Vô Hà giam lỏng trước. Kẻ thù gặp nhau, hận ý đỏ con mắt, có lẽ khung cảnh mà câu nói đó nhắc tới chính là bây giờ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Nguyên Vô Ưu tin rằng lúc này, bản thân đang phải chịu hình phạt lăng trì rồi. Ta giết chết người. Nguyễn Trọng Sinh muốn xông lên phía trước liền bị hai u ảnh trông chừng hắn giữ lại. Hắn vốn dĩ là không thể thoát ra được chứ đừng nói đến việc xông lên phía trước giết Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt chỉ vào chiếc ghế đối diện, ngồi. Người đàn ông áo đen thả Nguyễn Trọng Sinh ra. Nguyễn Trọng Sinh chỉnh đốn lại quần áo có chút rối loạn, hít sâu một hơi, đè xuống sự phẫn nộ trong lòng, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện Nguyên Vô Ưu. Ngọc Châu đích thân pha trà cho hai người, động tác nhàn nhã, trôi chảy như máy bay, khiến người khác nhìn cũng thấy vui lòng đẹp mắt. Ngọc Thúy bên cạnh bước lên dâng trà, Tam Hoàng Tử, mời dùng trà. Lúc này, Nguyễn Trọng Sinh vốn dĩ không có tâm trạng để thưởng trà, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu, người khiến ta bị thương là ngươi, bởi vì ngươi muốn đoạt binh quyền của ta, người giam lỏng ta cũng là ngươi, đúng không? Nguyên Vô Ưu nhận lấy ly trà Ngọc Châu dâng lên, không chút để ý đến lời nói của hắn, chỉ nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, khen ngợi, càng ngày càng tiến bộ rồi. Ngọc Châu mỉm cười hành lễ, lui sang một bên. Trả lời ta, Nguyên Vô Ưu, có phải ngươi hay không? Ngươi dám làm mà không dám nhận sao? Cúi mắt thưởng thức xong lá trà non dần dần hé mở trong ly trà sứ, Nguyên Vô Ưu mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đang phẫn hận không thôi, nhàn nhạt cười, người rất muốn chính miệng ta nói ra đáp án sao? Cho dù thực ra trong lòng người đã có đáp án, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi sao? Phải, Nguyễn Trọng Sinh cắn răng nói. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, được thôi, phải, người nói không sai, là ta. Cho dù đã sớm biết được đáp án, nhưng khi chính tay nghe thấy, Nguyễn Trọng Sinh vẫn có chút không khống chế được biểu cảm trên gương mặt mình, cả gương mặt hắn vặn vẹo, giận dữ, oán hận, không cam lòng, tất cả đều có. Nguyên Vô Ưu nhẹ than một tiếng, ta có chút đau đầu, phân vân không biết có nên giết người hay không. Sắc mặt Nguyễn Trọng Sinh có chút trắng, đôi môi gắt gao mím chặt, nhìn nàng. Cầm ly trà trong tay đưa cho Ngọc Châu, Nguyễn Vô Ưu thản nhiên đứng dậy, sau đó đi đến đống tranh đang chất chồng trên bàn phía trước rồi lấy ra một bức. Thưởng thức một chút, ánh mắt chuyển về phía Nguyễn Trọng Sinh, quả thực là đã bỏ công rất nhiều. Muốn giết hay muốn lăng trì, muốn làm gì cũng được, đừng cho rằng ta sẽ quỳ xuống mà cầu xin, Nguyễn Trọng Sinh oán hận lên tiếng. Khóe miệng Nguyễn Vô Ưu nhàn nhạt nhếch lên, trả bức họa trong tay về chỗ cũ, có hứng thú muốn đi gặp một người cùng ta không? Nguyễn Trọng Sinh có chút cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, không biết nên trả lời đi hay không đi. Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, nàng bước ra ngoài trước tiên, Nguyễn Trọng Sinh do dự một lát, sau đó vẫn đi theo sau. Bên ngoài cửa, Văn Vô Hà đứng chờ thấy Nguyên Vô Ưu bước ra, cung kính chắp tay cúi đầu với nàng. Nguyên Vô Ưu đi đến trước mặt hắn rồi dừng lại. Nàng nhìn thẳng vào hắn, chậm chậm cười, ta làm được rồi, ngươi cũng làm được rồi. Văn Vô Hà không lên tiếng, chỉ là trên gương mặt thanh tú xuất trần đó hiện lên một nụ cười ấm áp. Có những lời không cần nói, có những tâm tình không cần phải thể hiện ra, hắn biết nàng hiểu vậy là đủ rồi. Nguyễn Trọng Sinh đi phía sau nhìn sân viên được phòng vệ nghiêm ngặt, cùng với những người đứng thẳng canh chừng trong sân, trong khoảnh khắc, tim hắn chợt thấy lạnh lẽo, mãi cho đến bây giờ, hắn mới thật sự từ bỏ. Hắn cho rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ, nên vẫn luôn ưỡn thẳng ngực mà đi, nhưng kết quả lại, hóa ra, hắn chỉ là một trò cười. Lân Khánh Đề bị giam cách sân viện nơi Nguyễn Trọng Sinh bị giam lỏng cũng không xa, là cùng ở trong một tòa viện lớn. Nơi này không có binh vệ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng khi Nguyễn Trọng Sinh vừa bước vào, chợt phát hiện lông trên người đột nhiên dựng đứng hết lên. Nơi này còn được canh phòng nghiêm ngặt hơn cả trong quân doanh. Trong lòng hắn thực ra không hề tò mò Nguyên Vô Ưu sẽ dẫn hắn đi gặp ai, nhưng lúc thật sự nhìn thấy người bị giam trong lồng sắt to lớn kia, Nguyễn Trọng Sinh thật sự ngây người rồi. Hắn tưởng bản thân mình hoa mắt mới sinh ra ảo giác, nên hắn quả thực đã xoa xoa mắt lần nữa. Nhưng nhìn lại lần nữa, người đó vẫn là người đó. Phụ hoàng, Nguyễn Trọng Sinh run rẩy lên tiếng. Thánh đế đang nhắm mắt trong lồng sắt, nghe được tiếng gọi phụ hoàng đầy run rẩy này, thân thể cứng lại, chậm rãi mở mắt ra, lướt qua tất cả những người có mặt tại đó. Ánh mắt của ông khóa chặt trên gương mặt của Nguyên Vô Ưu, thân thể vốn đang ngồi bất động cũng chậm chậm đứng thẳng lên. Đã lâu không gặp rồi, phụ hoàng Nguyên Vô Ưu mỉm cười, cung kính hành lễ. Ánh mắt Nguyễn Trọng Sinh nhìn Nguyên Vô Ưu giống như là nhìn thấy quỷ mà khiếp sợ vậy. Là ngươi. Hai tay ở phía sau lưng của Khánh Đế run rẩy không thôi, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, mà hai chữ này cũng đã giải đáp hết mọi nghi ngờ trong lòng ông. Là ta, Nguyên Vô Ưu rất thành thực thừa nhận. Khánh Đế nhìn chằm chằm nàng, không lên tiếng, dường như là đang bình ổn tâm trạng, cũng dường như là sắp xếp lại các nghi vấn. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng, bắt đầu từ khi nào? Nguyên Vô Ưu ngồi xuống chiếc ghế được một thị vệ mang đến, không giấu giếm gì mà trả lời câu hỏi của Khánh Đế. Ngay từ khoảnh khắc mà con tỉnh lại từ trong cơn tuyệt thực kia, là khoảng thời gian bị nhốt trong Nhân Lãnh Cung 5 năm kia. 5 năm, thực ra thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu có chút mơ màng, dường như là đang đắm chìm trong câu chuyện xưa vậy. Một lát sau, nàng tỉnh táo lại, nhìn Nguyên Hạo Thiên đang nhìn chằm chằm vào nàng, khẽ mỉm cười vì để cho người thua một cách tâm phục khẩu phục. Con không ngại kể lại mỗi một chuyện mà con đã làm, cũng để cho người biết được nguyên nhân mà ngày hôm nay con có thể ngồi ở đây, còn người phải đứng ở đó, vốn không phải là may mắn gì, mà là do sự nỗ lực mà con đã bỏ ra. Bây giờ nghĩ lại con đường đã đi qua, cảm giác thật có chút khác biệt, lúc mới bắt đầu, là một tương châu báu. Vãn Vô Hà đứng phía sau lưng nàng, im lặng nghe nàng nói lại những chuyện xưa mà như là đang kể câu chuyện cuộc đời của một người khác vậy. Từ khi bước ra khỏi Nhân Lãnh Cung, tới vụ án của Đại Công Chúa, lại đến sự diệt vong của Sở Gia, rồi đến việc ra khỏi kinh thành đi tìm thuốc cho Hoài Vương. Không chỉ mình Văn Vô Hà nghe chăm chú, mà ngay cả Nguyễn Trọng Sinh cũng ngây người ra. Khánh Đế dùng ánh mắt như nhìn một con rắn độc mà nhìn Nguyên Vô Ưu, sắc mặt không biểu cảm, mãi cho đến khi ông nghe Nguyên Vô Ưu kể lại chuyện nàng ra khỏi cung tìm thuốc cho Hoài Vương. Thế nhưng, nguyên nhân thực ra là đi giải quyết nguy cơ của nước Đại Nguyên ở nước Sở, đôi mắt mới có chút thay đổi. Cuối cùng, việc bùng nổ chiến tranh giữa hai nước Sở Chu tuy không phải do con trực tiếp tạo thành, nhưng con nghĩ ít nhiều gì con cũng ảnh hưởng đến toàn cục. Sau khi về đến kinh thành, con đã hoàn thành lời hứa với Mộc Vũ, hắn cũng không còn gì để nói, cũng tâm phục khẩu phục. Mà tiếp sau đó, trong kế hoạch của con, đương nhiên không thể thiếu được mấy đại thị tộc chiếm gần một nửa giang sơn nước Đại Nguyên rồi. Đợi đến khi Nguyên Vô Ưu nói hết tất cả, trong đại sảnh, im lặng không một tiếng động. Như vậy, người đã nhận thua chưa? Con đã dùng khoảng thời gian 9 năm để hủy hoại đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời người. Con thắng một cách vô cùng vui vẻ, thắng mà không còn gì để hối tiếc, bất kể là với người hay là đối với kẻ khác. Ánh mắt của Nguyên Vô Ưu lướt qua Khánh Đế và Nguyễn Trọng Sinh. Sau khi ánh mắt của Nguyễn Trọng Sinh chạm đến ánh mắt của Nguyên Vô Ưu, hắn loạn choạng lùi về sau một bước, sự đáng ghét trong miệng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Trước mặt nàng, hắn bỗng phát hiện bản thân yếu đuối đến như vậy. Nàng nói đúng. Nàng đã cố gắng rất nhiều, cho nên mới thắng một cách rất yên lòng. Nếu như nàng giết hắn, hắn cũng không có cách nào có thể kháng cự được. Nguyên Hạo Thiên cúi đầu, không ai có thể thấy được biểu cảm lúc này của ông. Đợi đến lúc ông ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã bình tĩnh hơn, Ngươi nói những lời này là muốn cho ta tự mình hối hận, tự mình tự sát, bởi vì ngươi không muốn mang tội giết cha. Nguyên Vô Ưu không phủ nhận dự định của nàng, chỉ là nhíu mày, người vẫn không phục sao? Hay là người tham sống sợ chết? Nguyên Hạo Thiên đột nhiên cười lớn, cười đến vô cùng điên cuồng. Thân hình Đào Giao khẽ động, tiến gần đến bên cạnh Nguyên Vô Ưu, cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyên Hạo Thiên. Đối với phản ứng này của Nguyên Hạo Thiên, Nguyên Vô Ưu híp mắt lại, không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ông ta, dòng đời xoay vần. Nhưng, không lừa người, nàng quả thực là một thiên tài tuyệt diễm trăm năm có một, cũng quả thực là một người tài để phó tá vương vị. Nhưng người nàng phó tá lại không phải là ông, cho dù ông là phụ thân của nàng. Lời nói của Nguyên Hạo Thiên không đầu không đuôi. Trong mắt Nguyên Vô Ưu hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng lại không có ý định truy hỏi. Bất kể ông ta nói điều gì, kết cục cũng đã định sẵn, nàng thắng rồi. Nguyên Hạo Thiên vẫn cười như cũ, cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Thật đáng cười biết bao, đời này của ông, vì hoàng vị mà bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, không từ thủ đoạn, cuối cùng lại có một kết cục như vậy. Báo ứng, quả thực là báo ứng. Năm xưa, ông bức ép phụ hoàng, truy sát huynh đệ. Bây giờ, đến lượt ông phải đối mặt với những điều này. Phụ hoàng, Nguyễn Trọng Sinh quỳ thẳng xuống, sắc mặt u ám, ánh mắt tuyệt vọng mà hoang mang. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu không biểu cảm nhìn chằm chằm khánh đế, không chút xúc động. Nguyên Hạo Thiên đột nhiên ngừng cười, ánh mắt quay về trên gương mặt Nguyên Vô Ưu dần dần trở nên nóng bỏng và thâm trầm hơn. Con là con gái của trẫm, thua dưới tay con, thực ra trẫm cũng không hề thua. Nếu như ông trời muốn cuối đời trẫm phải thua, trẫm cũng rất vui vẻ bại dưới tay con. Vô Ưu, con gái của ta. Vô Ưu hạ mắt xuống, mỉm cười, lại ngẩng đầu lên nhìn ông. Nếu đã như vậy, vậy phụ hoàng lên đường đi. Tiểu hoa tử bên cạnh cung kính dâng rượu lên. Đừng mà, Nguyễn Trọng Sinh tưởng rằng âm thanh của hắn rất lớn, thực ra chỉ có bản thân hắn nghe thấy. Nguyên Hạo Thiên nhìn chằm chằm ly rượu mà tiểu hoa tử đưa đến, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Năm xưa, ông cũng đã ban rượu như thế này cho Lưu Thị. Ly rượu năm đó, cắt đứt tình nghĩa phu thê, tình nghĩa cha và con gái, mà bây giờ. Ngươi, không có lời gì muốn phụ hoàng truyền cho mẫu hậu của ngươi sao? Nguyên Vô Ưu đứng dậy, xoay người, quay lưng lại với Nguyên Hạo Thiên, ung dung bước về trước, không quay đầu lại mà nói. Cho dù người có xuống đến chín suối, đừng nói là bà ấy đã sớm chuyển thể bước vào luân hồi, cho dù bà không chuyển thế, người cũng chẳng gặp được bà ấy. Bởi vì, người nhất định là sẽ bị đẩy xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Mà nàng, có lẽ cũng sẽ có một ngày bị như vậy thôi. Nguyên Hạo Thiên ngây người nhìn ly rượu trong tay, thấp giọng cười, không chút do dự uống cạn một hơi, ánh mắt theo dòng chảy của rượu mà bắt đầu trở nên mơ màng. Không biết có phải là khi con người sắp chết thì những chuyện xưa cũ mới được tái hiện lại trong đầu từng chút một không? Hối hận sao? Đến bây giờ, ông vẫn không có đáp án. Ông chỉ biết rằng, nếu cho ông sống lại lần nữa, ông vẫn sẽ đi tranh giành. Nguyên Hạo Thiên mỉm cười, khóe miệng chảy ra máu đen, nhìn bóng lưng của Nguyên Vô Ưu đang chậm chậm ngồi xuống. Phụ hoàng sắc mặt Nguyên Trọng Sinh trắng bệch nhìn Nguyên Hạo Thiên nhắm mắt cúi đầu xuống. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt hắn rơi đầy mặt, bước chân của Nguyên Vô Ưu dùng trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe mắt nàng liếc qua, tiểu hoa tử hiểu ý dâng ly rượu lên. Cả người Nguyễn Trọng Sinh run rẩy, nhưng vẫn chậm chậm ngẩng đầu. Hắn nhìn ly rượu đó, lại chậm chậm nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, ảm đạm cười, ta chỉ xin ngươi một chuyện. Nói thử xem. Xin ngươi hãy tha cho các huynh đệ tỉ muội khác trong cung, đừng để lỗi lầm năm đó của phụ hoàng tái diễn một lần nữa. Nguyên Vô Ưu im lặng, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, khẽ mỉm cười, được. Nguyễn Trọng Sinh cảm kích cung kính cúi đầu với nàng, hoàng đệ thay mặt bọn họ khấu tạ hoàng tỷ. Nói xong, hắn đứng thẳng người dậy, một tay cầm lấy ly rượu tiểu hoa tử dâng lên, uống hết một hơi, lại nhẹ nhàng đặt ly rượu về chỗ cũ, động tác rất dứt khoát nhanh nhẹn. Nguyên Vô Ưu nhìn Nguyễn Trọng Sinh một cái, nhàn nhạt cười. Đào Giao liếc nhìn Nguyễn Trọng Sinh ngã nhào trên đất, vất tay, hai u ảnh xuất hiện, đem Nguyễn Trọng Sinh đi. Hai tên ảnh khác xuất hiện mở lồng sắt ra, đem thi thể Nguyên Hạo Thiên khiêng ra ngoài. Nguyên Vô Ưu đi ra khỏi đại sảnh, nàng đứng trong sân phía trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhàn nhạt cười. Nàng dùng thời gian 9 năm, cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời sau màn đêm, thoát khỏi sự trói buộc, được buông thả dưới trời xanh mây trắng. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chương 449, Cung nghênh điện hạ. Tin tức Khánh Để chết được truyền đi làm rúng động thiên hạ. Không đợi mọi người kịp bình tĩnh sau cơn chấn động thì cục diện hỗn loạn vô cùng của nước Đại Nguyên đã được giải quyết chỉ trong một đêm. Đầu tiên là Minh Vương đột nhiên lui binh quay về Ký Đông, tiếp theo đó là các thị tộc bỏ lệnh cấm vận. Nước Đại Nguyên không chỉ khôi phục lưu thông bình thường, khơi thông đường thủy, mà ngay cả các cửa tiệm lớn do thị tộc nắm giữ cũng mở rộng cửa chỉ trong một đêm. Những vật phẩm cần thiết trong cuộc sống người dân như củi gạo, dầu muối mà trước đây có bạc cũng không mua được, nay đã xuất hiện nhiều như rơi từ trên trời xuống, không những không tăng giá mà còn giảm giá rất nhiều, khiến dân chúng vui mừng như điên. Tiếp sau đó, hôm Tết Thượng Nguyên, triều đình phát thông báo chiếu cáo toàn quốc, cổ vũ dân chúng chạy nạn ở các địa phương quay trở về quê hương mình. Hễ là dân chúng quay về đều phải đăng ký hộ tịch lại với quan phủ địa phương, thậm chí còn đặc biệt chỉ ra những nhà không có đàn ông có thể đăng ký nữ hộ. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những người cô quả không có người thân không nơi nương tựa, bất kể già hay trẻ, triều đình sẽ thống nhất sắp xếp. Cuối cùng, điều quan trọng nhất và cũng khiến nhân dân kích động nhất là thông cáo còn nói rõ. Tất cả những nạn dân hưởng ứng chính sách trở về quê hương của triều đình không chỉ miễn thu thuế 3 năm mà còn phát hạt giống miễn phí. Thông báo này vừa được đưa ra, cứ như mọc cánh truyền đi khắp nước Đại Nguyên chỉ trong một ngày ngắn ngủi, khiến tất cả dân chúng sục sôi. Nhân dân chỉ biết thông báo này là do triều đình ban bố nhưng không biết là ai ban ra, chỉ có những người có tâm. Ví dụ như văn nhân thư sinh học sĩ và thương nhân mới để ý đến thông tin quan trọng trên thông báo, năm Đức Nguyên thứ nhất, ngày 15 tháng 1. Bên trên chỉ có dấu ngọc tỷ tươi mới và năm Đức Nguyên thứ nhất nhưng thiếu mất ngự ấn đặc trưng của Hoàng đế. Điều này chỉ có một cách giải thích duy nhất, Tân đế vẫn chưa đăng cơ. Tân đế không vội vàng đăng cơ, có thể là vì chưa đến ngày lành, cũng có thể là đang chuẩn bị đại lễ đăng cơ. Thế nhưng, bất kể là lý do gì thì hành động quan tâm đến bách tính dù chưa đăng cơ này của Tân đế quả thực đã cho người ta ấn tượng sâu sắc hơn cả việc đợi đăng cơ rồi mới hạ chiếu chỉ. Chỉ dựa vào mỗi điều này thôi, bất kể người đăng cơ Tân đế là ai thì ông ta cũng đã làm yên lòng dân, cũng đã thắng được lòng dân rồi. Nhưng tình hình thực tế lại chẳng phải là chưa đến ngày lành, cũng không phải chưa chuẩn bị xong đại lễ đăng cơ như bọn họ dự đoán. Thực tế thì đại điển đăng cơ đã được chuẩn bị xong xuôi từ lâu, chỉ đợi hoàng đế đăng cơ nhận sự bái lạy của vạn dân nữa mà thôi. Hoàng tử công chúa, các vị phi tần đều bị nhốt trong cung, chỉ đợi Tân đế đăng cơ rồi xử lý. Sau khi nghe tin Khánh đế chết, trên triều đình cũng trở nên yên tĩnh. Trong kinh thành, sau khi thương mại bắt đầu được khai thông, kinh thành tiêu điều lạnh lẽo phút chốc cũng khôi phục sự náo nhiệt. Nhưng Hoài Vương lại không hề đăng cơ. Hắn đang đợi, đợi Nguyên Vô Ưu quay lại. Sau khi Bình Duệ và Cố Lăng liên thủ khống chế kinh thành, hắn vẫn chưa lộ diện. Hắn cũng chỉ đóng chặt cửa khi Cố Lăng và các đại thần trong triều đến nghênh giá. Ngay cả khi biết mẫu phi của mình đã được đón ra khỏi lãnh cung, vào ở trong thọ tử cung mà chỉ có Hoàng Thái Hậu mới được ở, hắn cũng không hề mở cửa Hoài Vương phủ. Thậm chí, Cố Thái Phi đích thân xuất cung đến Hoài Vương phủ cũng không thể khiến của Hoài Vương phủ mở ra. Tất cả mọi người đều bất lực mà chờ đợi Vô Ưu công chúa về triều. Mãi đến khi nhận được tin tức chính xác Vô Ưu khải hoàn về kinh ngày mùng 8 tháng 2, hôm ấy Hoài Vương mới bước chân ra khỏi Hoài Vương phủ. Hắn không vào ở trong hoàng cung mà đích thân đi nghênh đón Vô Ưu trở về. Mới sáng sớm, cấm vệ quân mặc giáp bạc, mặt mũi nghiêm nghị, tay cầm vũ khí dọa người đứng đầy trên trục đường chính 10 dặm kinh thành. Hai bên đường chật ních người, chỉ thấy được đầu người lúc nhúc, dùng từ biển người núi người để hình dung là thích hợp nhất. Gió đông buốt giá nhưng vì người trên phố quá nhiều, cũng bởi vì bây giờ đã là đầu xuân nên dường như gió đông cũng bất giác bao trùm cảm giác ấm áp. Qua giờ ngọ, dưới sự mong ngóng của mọi người, một chiếc xa giáo 20 người nâng rốt cuộc cũng xuất hiện trên trục đường chính của nội thành rồi. Xa giá, xe của vua đi, cũng dùng để chỉ nhà vua khi đi lại bằng xe ở ngoài cung. Xa giá, đại biểu cho nghị giao của thiên tử. Nghị giá, nghi lễ xuất hành. Đội nghị giá của thiên tử nối đuôi dài rằng rặc, đội nghi trượng ánh vàng và đỏ tươi, đội kèn hát trật tự. Các đại thần các cấp và các thị vệ các cấp lần lượt xếp hàng theo thứ tự cấp bậc bao quanh chiếc xa giá mà thiên tử ngồi. Quy mô đồ sộ, những người không tận mắt chứng kiến căn bản không thể tưởng tượng nổi. Cả đoàn quân trải dài mấy dặm không thể nhìn thấy điểm đầu và cuối, phồn vinh, tôn quý, hoa lệ, xa xỉ, bộc lộ vô cùng triệt để bảo vệ hai bên xa giá, bên trái là Cố Lăng, bên phải là Bình Duệ, hai người đều mặc chiều phục trang trọng, nhận được vô số ánh mắt si mê của mọi người. Trong đoàn người đông đúc có rất nhiều gương mặt thân quen, biểu cảm của mỗi người đều có chút phức tạp, hoặc vui mừng, hoặc bị thương, hoặc đố kỵ, hoặc hối hận, hoặc vừa vui vừa buồn, hoặc đau khổ hối hận không nói nên lời. Muốn gì con đấy? Có lẽ dân chúng ngoài kinh thành còn chưa nghe tin, nhưng người trong kinh thành ai ai cũng biết. Hoài Vương không đăng cơ là bởi vì hắn đang đợi Vô Ưu công chúa hồi kinh, bây giờ còn ngồi xa giá thiên tử, đích thân xuất cung đi đón nàng. Đây là sự vinh hoa và tôn quý đến nhường nào cơ chứ? Liên tưởng đến cuộc đời của vị Vô Ưu công chúa này, ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên hoang mang. Vị Vô Ưu công chúa này khiến người ta phải quỳ bái. Đội ngũ hùng dũng cách kinh thành ngày càng gần, tất cả các tướng lĩnh đều mang vẻ mặt vui mừng. Sau khi bước chân vào kinh thành, mọi người đều không kìm được ngân ngấn lệ. Không ai thích chiến tranh, bọn họ cũng không phải là ngoại lệ. Đối với những quân tướng lĩnh Hồ Doanh này mà nói, cái chết của Khánh Đế mặc dù kinh hãi và đau thương, nhưng nghĩ kỹ thì hình như chẳng hề khó chấp nhận đến thế. Đội quân cuối cùng cũng vào trong kinh thành, mười dặm đường phố, dân chúng hai bên đều kính sợ nhìn những tướng lĩnh khải hoàn trở về, những cô nương còn chưa gả chồng đều nín thở nhìn ngó và vây quanh mấy người trên xe ngựa vào thành. Người trong kinh thành không lạ lẫm gì với Lâm Duy Đường, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này khiến họ không nhịn được mà kinh hô. Áo giáp bạc trên người làm tôi lên tướng mạo còn xinh đẹp ma mị hơn cả phụ nữ của Lâm Duy Đường, khiến hắn bớt một phần ma mị, nhiều thêm phần nghiêm trang, càng khiến người ta mê say. Cũng có nhiều người chú ý đến Văn Vô Hà thanh tuyệt xuất trần. Khác với quân trang của Lâm Duy Đường, hắn mặc quần áo màu trắng, phiêu đã không nhiễm bụi trần, khuôn mặt anh tuấn ung dung, biểu cảm lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng, có ý vị đặc biệt, cũng rất thu hút ánh mắt người khác. So với hai người này, Diệp Tuyết mặc quân trang bên cạnh cũng là một trong những người được dân chúng quan tâm. Trải qua mấy năm tu luyện, cậu thiếu niên ngây ngô ở huyện Bạch La năm xưa đã hoàn toàn rũ bỏ khuôn mặt non nớt. Diệp Tuyết của bây giờ có đôi mắt to, sáng ngời, tuấn lãng anh khí. Lâm Mẫu đứng trong đám người xúc động đến ngấn lệ, bà nắm chặt tay Lâm Doanh Doanh, Doanh Doanh. Kia là huynh trưởng của con, huynh trưởng của con, cuối cùng chúng ta cũng đợi được nó vinh quang trở về rồi. Lâm Doanh Doanh nhìn thấy xa giá thiên tử thì hối hận đến xanh ruột. Nghe Lâm Mẫu nói vậy, nàng hoàn hồn, nhìn về phía huynh trưởng đang được mọi người chú ý, tâm trạng mới dễ chịu hơn một chút. Nghe thấy tiếng tán dương ở bốn phía, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ, nụ cười trên mặt nàng ngày càng rạng rỡ, trái tim cũng trở nên kích động. Thành công của huynh trưởng cũng đồng nghĩa với việc từ nay về sau, Lâm gia sẽ không còn là Lâm gia của trước kia nữa. Sau ngày hôm nay, quý nữ kinh thành còn ai dám khinh thường nàng nữa. Tuy nhiên, Lâm Doanh Doanh hơi híp mắt nhìn chiếc xe ngựa mà huynh trưởng đang hộ tống, cảm xúc kích động cũng lạnh hẳn đi. Nàng đương nhiên biết người ngồi trong đó là Vô Ưu công chúa. Vô Ưu công chúa. Cung nghênh Vô Ưu công chúa hồi kinh, điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lâm Duy Đường kinh hoàng hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía chiếc xa giá, chỉ thấy chiếc xa giá đi trước và đoàn quân đang tiến vào thành đều dừng lại. Tiểu Lý Tử nhanh nhẹn chạy lên trước, cung kính quỳ lại phía chiếc xe ngựa. Giọng nói ban nãy là do hắn hét lên. Xung quanh im lặng trong phút chốc, nhưng rất nhanh sau đó, Cố Lăng và Bình Duệ đều xuống ngựa tiến lên cung kính quỳ một chân nghênh đón. Cung nghênh Vô Ưu công chúa hồi kinh, điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Theo sau đó, các đại thần, cấm quân, thị vệ, thái giám, cung nữ, đội nghi trượng, tất cả mọi người đều ào ào quỳ sụp xuống đất như làn sóng, cao giọng hô, cung nghênh Vô Ưu công chúa hồi kinh. Điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mặc dù tiếng hô vang dội như sấm không đều nhau nhưng không hề ảnh hưởng đến âm lượng khi chúng kết hợp lại với nhau. Nhìn cảnh tượng uy nghiêm và long trọng trước mắt, dân chúng hai bên đường đưa mắt nhìn nhau rồi tất cả cùng quỳ xuống. Vạn dân quỳ rạp dưới chân, tâm trạng mọi người đều cuộn trào, kích động mãi không thôi. Mà loại cảm xúc này có thể lan truyền ra, các vị tướng lĩnh đi theo Nguyên Vô Ưu vào thành cũng ào ào xuống ngựa quỳ xuống đất hố công chúa vạn tuế. Ngay cả Lâm Duy Đường và Văn Vô Hà cũng xuống ngựa, quỳ một gối với xe ngựa để nghênh đón. Thấy hai người đều xuống ngựa quỳ dưới đất, Diệp Tuyết hơi ngốc nghếch nhưng phản ứng rất nhanh nhạy, hắn gần như nhảy vọt từ trên ngựa xuống, quỳ một bên. Tiểu Lý Tử, giọng nói thanh lãnh của Hoài Vương vang lên từ trong xa giá. Có nô tài, mời công chúa xuống xe ngựa, lên xa giá. Bách quan kinh ngạc ngẩng đầu, việc này quả thật không hợp quy củ chút nào. Phải biết rằng, từ trước đến nay, chỉ có hoàng đế mới được ngồi xa giá. Hoài Vương. Tân đế chưa đăng cơ đón Vô Ưu công chúa hồi kinh. Thành thế lớn như thế này đã khiến bọn họ kinh ngạc lắm rồi. Nhưng thật không ngờ, người còn muốn cho Vô Ưu công chúa ngồi xa giá hồi cung. Có phải xem thường quy củ của lão tổ tông truyền lại quá rồi không? không quan tâm đến đám người đang thầm phỉ báng trong lòng, Tiểu Lý Tử cung kính tuân chỉ. Khom người đi lên phía trước cung kính nói với xe ngựa, khởi bẩm điện hạ, vương gia mời điện hạ xuống xe ngựa, lên xa giá. Trong xe ngựa, Nguyên Vô Ưu đỡ chán, có phần hơi bất lực. Hắn làm như vậy không cảm thấy làm lố quá rồi ư? Hắn nghĩ cái gì vậy? Hận không thể chiêu cáo toàn thiên hạ về sự đặc biệt của nàng sao? Công chúa, Ngọc Châu, Ngọc Thúy hầu hạ bên trong xe không kìm được kích động mà đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn Nguyên Vô Ưu chậm chạp không phản ứng lại. Nguyên Vô Ưu lặng lẽ thở dài một tiếng, bỏ tay đang đỡ chán ra, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Ngọc Châu mới kích động mở cửa xe, vén rèm lên. Bên ngoài xe ngựa đã có các cung nhân đi đến chuẩn bị nghênh giá rồi. Cảnh tượng sau đó chắc chắn sẽ là cảnh tượng đẹp đẽ nhất, không thể xóa nhòa nhất trong lòng vạn dân. Cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước xuống từ xe ngựa, đẹp đến chấn động. Người con gái đứng lặng trong gió đẹp tựa đóa sen vàng Phật Tổ cầm trong tay đang dần hé nở, đẹp đến kinh người, đẹp đến chấn động, đến tôn quý. Quần áo nàng mặc trên người cũng lộng lẫy nhưng không lộng lẫy xiêm xúa bằng chiếc áo khoác bách điều chiều phụng bằng gấm trên người nàng. Vạt váy rộng rãi uốn lượn sau lưng, kéo dài hơn 3 thước, ống tay áo phiếu động, có lẽ là do đường xa vất vả, khuôn mặt nàng có chút mệt mỏi, nàng hoàn toàn rừng rưng với cảnh tượng trước mắt. Đứng lên hết đi, Nguyễn Vô Ưu liếc mắt nhìn xung quanh, hờ hững lên tiếng. Mấy người Văn Vô Hà, Lâm Duy Đường, Diệp Tuyết, Cố Lăng, Bình Duệ đều nghe lời đứng lên. Cổ Lăng đứng lên rồi tránh sang một bên, trong đôi mắt buông xuống có cảm xúc phức tạp. Bình Duệ lại không hề che giấu mà nhìn thẳng vào nàng, khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành, đúng là như vậy. Tiểu Lý Tử liếc mắt nhìn những người khác vẫn còn chưa hoàn hồn từ trong chấn động, cao giọng hô, đứng lên. Lúc này, mọi người đang si ngốc mới có phản ứng, đồng loạt đứng lên. Tất cả mọi người đều sợ hãi cúi đầu nhưng lại không nhịn được là lén lút nhìn trộm nàng. Nguyên Vô Ưu rời bước về phía xa giá, một cung nhân tiến lên đỡ nàng lên xe. Hoài Vương đang nằm nghiêng trên chiếc gối mềm màu vàng kim. Hắn nhìn nàng, đôi môi trắng bệch nở một nụ cười nhạt, ánh mắt trở nên dịu dàng. Vô Ưu của hắn cuối cùng cũng về rồi. Nguyên Vô Ưu nhìn dáng vẻ của Hoài Vương thì biến sắc. Nàng nắm lấy tay hắn, lạnh đến thấu xương, khiến đôi mắt bình tĩnh của nàng phút chốc trở nên nghiêm trọng, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm hạ lệnh, mau chóng hồi cung. Chương 450, con hãy đăng cơ đi. Tẩm điện Vô Ưu cung. Hoài Vương nửa nằm trên giường, không kìm được đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Vô Ưu cung chính là tẩm cung của Vô Ưu, cung điện này được xây dựng nên sau khi Vô Ưu chào đời. Thời ấy chính là khi thừa tướng họ Lưu Lưu Hậu Quan, ông ta dưới một người mà trên cả vạn người và đặc biệt cực kỳ sùng ái trốn quan trường, thế nên tòa cung điện này đương nhiên cũng sẽ không giống với những cung điện bình thường khác, sang trọng hiếm thấy, được sát lên vô số những viên ngọc rực rỡ, độc nhất vô nhị. Phải nói là xa xỉ vô cùng. Nhưng Hoài Vương không những không hề cảm thấy miễn cưỡng hay khó chịu, ngược lại hắn còn nghĩ, Vô Ưu thực sự nên phải ở trong một cung điện như thế này mới là phù hợp nhất. Nhìn thấy ánh mắt đang mải mê đánh giá quan sát của hắn, Nguyên Vô Ưu nhẹ cười, sau này con vẫn phải sửa lại chỗ này một chút, nếu không lại cứ tưởng bản thân đang ở trong kho bạc ấy. Năm ấy, nàng ra lệnh cho Ngọc Châu mang một dương ngọc quý theo ra ngoài, chỗ ngọc kia nếu so với trong chốn Vô Ưu cung này, cũng chỉ đáng bằng vài ba vật bé nhỏ tùy ý lượm lặt được mà thôi. Hoài Vương nghe vậy, ánh nhìn liền rời về phía Vô Ưu, lặng lẽ chân chân nhìn nàng một lúc lâu, sau đó trầm giọng hỏi, Vô Ưu, ta khiến con thất vọng rồi chăng? Vì câu hỏi đó của hắn, nụ cười trên gương mặt Vô Ưu dần dần nhạt đi, mi tâm nàng nhăn lại, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Sau vài giây cân nhắc, nàng lại thở dài, chậm rãi đáp lời hắn, trong tim con, sự hối hận có lẽ nhiều hơn một chút. Khi đó nàng đã cảm nhận được, tình mẫu tử giữa hắn và Cố Thái Phi rất khó lòng dung thứ cho bất kỳ kẻ nào dám chen vào. Nàng hoàn toàn không phải vì sợ hãi hay kiêng dè Cố Thái Phi mà thối lui, lẩn tránh, mà bởi vì chính nàng cũng đã từng là một người mẹ. Hắn dù thế nào cũng là do Cố Thái Phi đã mang nặng suốt 10 tháng ròng rã rồi lại chịu đựng bao nhiêu vất vả để sinh ra. Theo lý mà nói, trên đời này, không một ai có thể yêu thương hắn hơn Cố Thái Phi. Vì vậy, lòng tín nhiệm cùng kỳ vọng vào Cố Thái Phi trong lòng nàng quả thực cũng nhiều hơn mấy phần. Vô Ưu, nàng đang suy nghĩ điều gì? Hắn đương nhiên hiểu rõ. Vô Ưu không rời mắt khỏi khuôn mặt giờ đây đang thật âm u của hắn, hơi phiền muộn nói, cũng không phải là con chưa từng suy đoán thử sự lựa chọn của bà ta, thế nhưng con cứ ngỡ rằng, Hoài Vương liền nói tiếp những gì nàng đang suy nghĩ, con cho rằng bà ấy sẽ chọn ta. Nguyên Vô Ưu khẽ mở miệng, Nàng muốn nói gì đó thế nhưng cuối cùng là im bặt, không nói lời nào mà chỉ cười khổ gật đầu. Hoài Vương rũ mi, giọng nói hắn thốt lên nhẹ bẫng, nửa thực nửa hư. Con muốn để ta dành những ngày tháng cuối đời của mình có thể nhận được chút tình mẹ thuần khiết nhất của bà ấy. Để ta một ngày nào đó có ra đi, cũng không vương vấn tiếc nuối, không lòng nào yên tâm. Thế nhưng lại không ngờ, khi mọi việc bày ra trước mặt bà ấy, vào thời khắc mấu chốt mà bà ấy phải lựa chọn nhất, bà ấy lại chẳng chọn ta, cũng không thể hết lòng mà hy sinh vì ta. Sau khi biết được tin là ta bất kỳ lúc nào cũng có thể chết đi, bà ấy chẳng phải nghĩ xem làm thế nào để ta an lòng nhắm mắt xuôi tay, mà lại bận tâm đến chuyện trong những ngày tháng ít ỏi ta còn sống trên cõi đời này, phải làm như thế nào mới có thể khiến chính bản thân bà ấy an tâm. Có như vậy, cho dù là ta đã chết rồi đi chăng nữa, trong lòng bà vẫn sẽ có một chút an ủi, bởi vì hẳn còn một người con trai nối dõi nữa hiện diện trên cõi đời này. Nó chảy trong người dòng máu của ta, chính nó sẽ tiếp nối sinh mệnh của ta, thay thế sự tồn tại của ta. Hoài Vương nhấc mi, con người bao phủ bởi sự day dứt và thể lương khôn cùng, mà ta cũng chỉ là một vật hy sinh để bà được an lòng mà thôi. Nguyên Vô Ưu chớp chớp đôi mắt, cố hết sức làm thuyên giảm cơn đau nhói chua chát nơi viền mắt đang mỗi lúc một nóng rực. Con xin lỗi, là lỗi của con, là con đã quá tự đại. Nàng không những khiến hắn không thể nhận lấy sự giải thoát trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, trái lại còn khiến hắn phải gánh chịu những nỗi đớn đau và khổ sở khốc liệt, ngang trái như thế này. Hoài Vương bình tĩnh lắc đầu, con nào có sai ở chỗ nào chứ? Con cũng chỉ là đi thực hiện những chuyện mà ta không bao giờ đủ dũng cảm để thực hiện mà thôi. Có lẽ, hoàn toàn thức tỉnh cũng không hẳn không phải là một sự giải thoát. Giải thoát chính là không còn nắm giữ lại thứ gì nữa, nhưng chỉ duy nhất một người khiến hắn không cách nào có thể buông tay, chính là Vô Ưu. Người đã tạo nên kết cục như hôm nay, người khiến hắn day dứt khôn nguôi trong lòng nhất, cũng chỉ có nàng mà thôi. Nguyên Vô Ưu không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn với dáng vẻ như thế, nàng hít sâu một hơi, cố giả vờ bình thản lên tiếng. Chúng ta đừng tự kiềm điểm bản thân nữa, bất luận là lỗi của ai. Sai thì cũng đã sai rồi, điều chúng ta nên suy nghĩ bây giờ chính là làm thế nào để sửa sai, không phải để sai lầm đeo bám chúng ta mãi rồi lại chẳng thể tự giải thoát khỏi nỗi đau. Chúng ta cũng đừng nói câu xin lỗi nhau nữa. Trước hết, con muốn tuyên bố, con không thể nào tiếp nhận đứa bé kia được đâu ạ. Hoài Vương lặng lẽ nhìn nàng, lại bắt đầu một mình chìm vào suy tư, không nói một lời nào. Nếp nhăn giữa mi tâm Nguyên Vô Ưu bởi vì sự im lặng kia của hắn mà vô tình càng hằn sâu hơn. Một lần nữa, nàng từng tận tuyên bố, lời con nói ra chính là thật lòng. Hơn nữa, con cũng không hề có ý định nhân nhượng với hạng Thanh Trần và cố ý đâu. Ta biết chứ, hắn không giải quyết hai người họ, không phải là vì hắn muốn bỏ qua cho họ, mà là muốn đem họ giao cho Vô Ưu. Để nàng làm điều cần phải làm, sẽ không bỏ qua những cô độc và đau khổ hắn đã phải nếm trải trong khoảng thời gian ấy. Người biết ư? Nguyên Vô Ưu cảm thấy khá hoài nghi, nhưng giây tiếp theo nàng đã híp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, người đã biết thế mà vẫn chừng chừng nhìn con bằng ánh mắt ấy sao? Ta chừng chừng nhìn con à? Hoài Vương vô thức giơ tay khẽ chạm vào mắt mình. Hắn rõ ràng là đang vô cùng yên tâm và cảm kích cơ mà, sợ rằng nàng lại hiểu lầm chuyện gì nữa rồi. Hơn nữa cho dù có là đứa trẻ kia, hạng Thanh Trần hay cố y, đều không hề có tư cách làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn và Vô Ưu được, mà trái lại là... Vô Ưu, con hãy đăng cơ đi. Quyết định này hoàn toàn không phải là kích động nhất thời, mà là quyết định đã được suy xét vô cùng thấu đáo cặn kẽ. Chỉ có như vậy, đây mới là giải pháp có thể giải quyết vấn đề một cách tốt nhất, mới có thể bảo toàn được tương lai về sau của Vô Ưu. Nếu như tại thời điểm ấy, Nguyên Vô Ưu đang uống nước, nàng chắc chắn sẽ phun hết nước ra ngoài mất thôi. Nhưng lúc đó nàng lại không uống gì cả, vậy nên nàng đã bị sặc bởi chính nước bọt trong miệng mình. Người nói gì cơ? Nàng không nghe nhầm đó chứ? Ta nói con hãy kế vị đăng cơ làm vua. Hoài Vương lần này nói ra câu nói kia, rõ ràng từng câu từng chữ, cực kỳ nghiêm túc. Người nói cái gì ạ? Nguyên Vô Ưu híp mắt liếc hắn hỏi lại. Khóe miệng Hoài Vương khẽ giật, nhưng vẫn không ngại đáp lại. Ta nói, con hãy kế vị đăng cơ làm vua. Vô Ưu, nếu con muốn ta lặp lại, ta nói con nghe thêm mấy lần nữa cũng không sao cả. Tới khi ấy, Nguyên Vô Ưu mới nhận thức được rằng hắn đang nói chuyện nghiêm túc, không phải là đang đùa. Cũng chẳng thèm một câu thương lượng hay thăm dò mà đã trực tiếp thẳng thừng yêu cầu. Không phải, nên nói là trực tiếp thỉnh cầu mới đúng. Phụ vương đại nhân à, người đây phải chăng là đang muốn đùn đẩy trách nhiệm sao? Hoài Vương nhìn nàng không rời, thật lâu sau mới nở nụ cười đáp, đúng đấy. Nếu như không phải vì thời khắc sinh tồn của hắn đã gần đến ngày phải chấm hết, nếu hắn có thể sống lâu hơn một chút, hắn nhất định sẽ đăng cơ làm vua. Chẳng phải vì tham luyến thứ quyền lực tối cao nhất giữa khắp chốn thiên hạ này, mà vì hắn biết, Vô Ưu thì không chút để tâm vướng bận, nhưng còn hắn không thể làm vậy được. Thế thì chúng ta chọn ra một tên vua bù nhìn trong tộc, để hắn lên làm hoàng đế. Nếu sau này con bỗng nhiên có hứng thú, vậy thì cứ làm theo kiểu buông rèm chấp chính gì đó rồi trong những ngày bình thường khác, con vẫn có thể ung dung tự. Buông rèm chấp chính làm người nắm quyền cai trị thực sự phía sau ông vua bù nhìn. Khụ khụ, tiếng ho khô khan kịch liệt của Hoài Vương bỗng vang lên ngắt đi lời nói của Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu nhanh chóng chạy đến, tay nhẹ nhàng giúp hắn vỗ lưng. Hoài Vương không biết vì tâm tình đang kích động hay như thế nào mà cơn ho lại dai dẳng kéo dài mãi không dứt, ho đến mức bờ trán nổi đầy gân xanh. Ho dữ dội như vậy, khiến khuôn mặt luôn xanh xao của hắn nổi lên những đường tơ máu đỏ thẫm, nhìn đáng sợ vô cùng. Trái tim Nguyên Vô Ưu đập liên hồi trong lồng ngực, bộ dạng này của hắn đây là... Vương gia, Tiểu Lý Tử vội vàng ra lệnh cho thái giám và cung nhân lập tức đến săn sóc. Nguyên Vô Ưu ngơ ngẩn đứng đấy nhìn hắn thống khổ, nhìn hắn không ngừng phải chịu đựng sự tra tấn, trong tâm dường như dần trở nên nguội lạnh. Nàng âm thầm siết chặt nắm tay, thấp giọng nói, Đào Giao, khách quý khi nào mới có thể vào kinh thành? Vào lần trước, Chu Thanh Sắc đến nước Đại Nguyên, hắn đã nói với nàng rằng sức khỏe của mẫu thân hắn giờ đây cực kỳ yếu ớt, căn bản là không thể đi ra được. Ngoài ra hắn còn biếu tặng thuốc thang giúp giảm bớt bệnh cho Hoài Vương, và lại thời cục bấy giờ cũng không cho phép. Hơn nữa, tuy rằng hắn không nói ra một cách rõ ràng nhưng từ biểu hiện của hắn, nàng liền hiểu rõ bệnh tình của Hoài Vương như thế nào. Cho dù là mẫu thân của hắn đi chăng nữa, e rằng cũng không thể làm gì khác hơn nữa rồi. Còn nàng bây giờ chỉ có thể ra sức đè nén suy nghĩ ấy vào sâu trong lòng mà thôi. Thời thế hôm nay đã đến, cơ hội cũng đã đến, nàng nên buông bỏ, dù cho có nợ cả nhân tình trong trời đất bao la này, nàng cũng phải thử một lần. Bóng dáng Đào Giao xuất hiện trong thần điện, cung kính lên tiếng, hồi điện hạ, e rằng phải đến 2 ngày nữa ạ. Ta, khụ, không sao, ta không sao mà, Hoài Vương cố hết sức nói. Nguyên Vô Ưu tiến đến, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc lạnh buốt của hắn, nàng nhắm mắt lại. Nàng cứ ngỡ rằng việc sinh tử đối với nàng từ rất lâu đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi, thế mà khi nghĩ đến cảnh hắn không còn trên đời này nữa, khi ngước mắt, nàng sẽ chẳng còn một ai thân thích ở bên cạnh, chẳng còn ai hiểu nàng, chẳng còn ai khiến nàng có thể thật bình yên khi ở bên. Nàng sợ, nếu bản thân nàng mất đi phương hướng, không biết nàng phải vì cái gì để tiếp tục tồn tại đây. Bùi Thái Y, thái giám và người hầu ai ai cũng hối hả đi tới đi lui, nhưng phải đến tận nửa canh giờ sau, Hoài Vương cuối cùng mới có thể ổn định trở lại. Thế nhưng, thân thể hắn hệt như bị rút hết gân cốt, không còn chút sức sống nào, càng khiến cho thân người nhìn thêm gầy gò ốm yếu nằm trên giường, khiến ai cũng không tài nào kiếm được lòng thương xót. Tiểu Lý Tử lấy tay quệt đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại rồi đuổi hết đám người hầu đi. Chính mình cũng lặng lẽ thối lui ra ngoài. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống bên mép giường ngây ngẩn nhìn Hoài Vương, sau đó nàng vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt hắn, cố nuốt xuống những giọt nước mắt đã đong đầy. Thấp giọng hỏi, con thật ích kỷ phải không? Chỉ vì muốn hắn có thể ở bên cạnh nàng, nên nàng không muốn buông tay, không muốn để hắn ra đi. Nàng ép hắn phải chịu đựng bao nhiêu giày vò, nàng và Cố Thái Phi có khác gì nhau đâu cơ chứ? Đáng lẽ ra con nên mỉm cười nhìn phụ vương được giải thoát. Con đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt cho một kết thúc như vậy rồi. Thế nhưng những năm qua, phụ vương đã khiến con quen với những ngày tháng mà luôn có một người ủng hộ con, tín nhiệm con, có một người luôn ở bên cạnh con. Một người luôn làm hậu thuẫn cho con, lỡ như phụ vương đi rồi, con sẽ chẳng thể nào quên được nữa. Vô Ưu, Hoài Vương từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên thu vào sâu trong đáy mắt hắn chính là sự trống rỗng và cô độc chồng chất trong đôi mắt của Vô Ưu. 2 hàng lệ nóng hổi trong phút chốc trào ra khỏi khóe mắt hắn, len qua từng sợi tóc hắn, thấm ướt cả chiếc gối thêu vàng rực lấp lánh. Nguyên Vô Ưu đưa tay lau đi dòng nước mắt đang không ngừng tuôn tràn khỏi đôi mắt hắn, sau đó thì thầm với hắn. Thuốc của bà ấy có thể khiến phụ vương chống đỡ được qua mỗi lần phát bệnh. Phụ vương luôn vượt qua được thời hạn sống sót mà thái y đã dự đoán. Có lẽ, bà ấy có cách. Phụ vương hãy tiếp tục kiên trì một chút, được không? Con biết sự đau đớn dày xéo này còn thống khổ hơn cả cái chết. Con biết chứ? Nàng cũng biết, hắn không muốn bỏ cuộc, mà thực sự là lực bất tòng tâm. Nếu như có thể, nàng tin tưởng hắn nhất định có thể kiên trì. Nhưng mà, ngày hôm nay, hắn không thể cố gắng gượng thêm được nữa rồi. Sinh mệnh của hắn đang từng chút trượt đi mất, cái chết cận kề, đến một ngày nào đó, hắn không còn có thể tỉnh dậy được nữa. Nhìn thấy một Nguyên Vô Ưu bất lực như vậy, trái tim hắn đau đớn như bị ai đó giày xéo, lồng ngực và cổ họng hắn như bị một tảng đá nặng nề chèn ép. hắn phải cố hết sức nuốt xuống, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng. Lời nói ra lại chính là những lời của chủ đề mà khi nãy hắn vẫn chưa nói hết. Vô Ưu, con đã từng nói, chúng ta phải sửa chữa sai lầm. Đứa bé đó chính là một sai lầm, nó không nên có mặt ở thế giới này, nhưng hắn lại vì một mực muốn trả hết ân tình cho mẫu thân mà ích kỷ để cho đứa bé kia được sinh ra. Vô Ưu không chấp nhận nó, hắn cũng không quá bất ngờ, mà hơn nữa, còn cảm thấy rất vui, vì Vô Ưu không phải là mẫu phi. Trong trái tim của Vô Ưu, hắn chính là hắn. Cho dù sinh mạng này có tận, cũng nhất định sẽ không có một ai có thể kế thừa, thay thế địa vị này của hắn. Hắn hy vọng nàng có thể sống một cách đường hoàng, tùy ý, chứ chẳng phải vì một mối đe dọa tiềm ẩn hắn để lại mà phải lún sâu vào một cuộc đời với những ngày tháng đầy sóng gió. Sự tồn tại của đứa bé kia, Cố gia, Hạng gia, những quan viên ở triều đường, thậm chí những thế lực trong hoàng thất, tất cả đều muốn dục dịch ngoi đầu dậy, bọn chúng đến cuối cùng sẽ trở thành những tai họa tiềm ẩn kia của nàng. Hắn biết Vô Ưu thông minh xuất chúng, nhưng kẻ địch trong bóng tối còn ta thì ở ngoài sáng. Chúng ta dễ dàng né tránh một cuộc tấn công công khai, nhưng rất khó để phòng thủ trước những kẻ tấn công ẩn mình trong bóng tối. Chỉ cần một chút sơ hở, Vô Ưu chớp mắt liền sẽ chẳng còn đất dung thân nữa. Đây là điều hắn tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy. Thật lâu sau, Nguyên Vô Ưu mới thốt lên, con có thể đối phó với bọn chúng. Nàng đã quá mức tham lam, vừa muốn sống một đời ung dung tự tại, vừa không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ trách nhiệm nào. Thế gian này, làm gì có chuyện trọn vẹn đối bể như thế kia chứ? Muốn đứng trên đỉnh cao nhất, nơi không một kẻ nào dám chạm đến, bắt buộc phải bỏ ra thật nhiều công sức. Nàng biết điều này, thế nhưng bỗng phải làm một vị hoàng đế, một ngày phải xử lý trăm công nghìn việc, ấy hoàn toàn không phải dự tính ban đầu của nàng, cũng chẳng phải một cuộc sống mà nàng mong muốn. Thấy nàng nhíu chặt mày, hắn biết nàng đang suy xét, Hoài Vương có chút yên tâm, nhưng vẫn dùng hết sức lực của mình, đem những lời mà hắn muốn nói ra nhất nói với nàng, cũng muốn củng cố thêm một ít luận điểm thuyết phục lên tâm trí nàng. Hoàng đế Bù nhìn chẳng qua chỉ là một kế sách đối phó tạm thời mà thôi. Vô Ưu, con hiểu rõ hơn cả ta kia mà. Chọn hoàng đế từ hoàng thất thừa kế, chỉ sẽ làm rối loạn thế lực của hoàng thất. Bọn chúng ắt sẽ tìm kiếm kẽ hở để lợi dụng, tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất để quật khởi. Nếu như gặp thêm những gia tộc khác có tâm địa xấu xa thì sẽ lại càng thêm dầu vào lửa. Rồi những ngày tháng bình an của con, e rằng sẽ một đi không trở lại đây. Nhưng nếu con đăng cơ, chỉ cần chịu đựng một chút nhưng lại có thể tránh được hoàn toàn những rủi ro kia. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã ư? Nguyên Vô Ưu thẳng thốt, một lần vất vả kia có lẽ sóng gió cũng sẽ không ít đâu. Không phải là nàng không có khả năng, cũng chẳng phải nàng e sợ phải gây ra tội ác hay sát nghiệp gì cả. Mà nàng sợ khi nàng đứng ở vị trí đó, đến cuối cùng, một chút chính mình duy nhất còn sót lại trong nàng, cũng sẽ không còn nữa. Vô Ưu, đây là thỉnh cầu duy nhất và cũng chính là thỉnh cầu cuối cùng mà ta dành cho con. Phụ vương xin con đấy. Chương 451, sóng lớn trào dâng. 1. Ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi khắp nơi. Thời gian sau giờ ngọ chính là khoảng thời gian ấm áp nhất. Nguyên Vô Ưu đẩy Hoài Vương đi đến ngự hoa viên. Chỉ là trong định nghỉ chân của họ ngày hôm nay, đã có một người ở đó chờ đợi bọn họ từ sớm. Nguyên Vô Ưu dừng chân, nhìn Cố Thái Phi vốn ngồi trong đình nghỉ chân bây giờ đã đứng dậy, đang vội vã bước đến đón tiếp bọn họ. Khóe mắt nàng liếc sang thị vệ trường sau lưng mình, lạnh lùng nói một câu, không có lần sau. Vâng, sau khi hơi kinh ngạc, thị vệ trưởng mới cung kính lĩnh mệnh. Hàm Nhi, các ngươi, Cố Thái Phi nóng lòng xông lên phía trước. Nhưng khi cách Hoài Vương một khoảng cách ngắn thì bị Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử ngăn lại, Cố Thái Phi nhíu mày nhìn hai người đang chặn đường bà. Xin Thái Phi nương nương bớt giận, nô tài thỉnh an Thái Phi nương nương. Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử đồng loạt lên tiếng thỉnh an. Thái Phi nương nương. Cố Thái Phi ngẩn người, từ sau khi bà được Cố Lăng nghênh đón rời khỏi Nhân Lãnh Cung, thì trong toàn bộ Hoàng Cung này, ai nấy đều tôn bà là Thái Hậu, bây giờ lại nghe thấy danh xưng Thái Phi nương nương này lần nữa. Đây là ý của Hàm Nhi sao? Nó đã hận bà đến vậy, muốn khiến bà đau lòng sao? Tiểu Lý Tử, người thay bản vương đưa Thái Phi hồi cung. Hoài Vương rũ mắt xuống khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng giọng nói thực bình thản. Tiểu Lý Tử thoáng chần chừ, nhưng vẫn cung kính bước lên thấp giọng nói, mời nương nương. Lan Ma Ma khiếp sợ nhìn Hoài Vương, bà chợt buột miệng thốt lên, Tiểu Vương gia. Cố Thái Phi không dám tin tưởng mà hơi trừng to hai mắt, Hàm Nhi, con oán hận nương đến thế sao? Hoài Vương ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn bà, oán hận. Không, mẫu phi à, Bây giờ Hàm Thiên chẳng còn sức lực để oán hận nữa. Hàm Thiên rất mệt, không cách nào phụng dưỡng báo hiếu người. Xin Mẫu Phi từ nay về sau hãy quên Hàm Thiên đi. Hàm Thiên tin rằng Mẫu Phi có thể làm được. Nước mắt Cố Thái Phi như hạt ngọc trong suốt, từng giọt từ hốc mắt của bà chảy xuống. Hai chân của bà mềm nhũn, không thể chống đỡ nổi thân thể của chính mình. Nương nương, Lan ma ma lo lắng tiến lên dìu bà, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau đó bà nhìn về phía Hoài Vương, nhưng Hoài Vương đã cúi đầu xuống từ lúc nào rồi. Tiểu Lý Tử thấy Thái Phi đau lòng muốn chết thì âm thầm lắc đầu. Sớm biết có ngày hôm nay thì cớ gì lúc đầu lại làm vậy. Chính tay Thái Phi nương nương đã cứng rắn đẩy Vương gia ra xa, còn trách ai được chứ? Xin mời nương nương. Lan ma ma thấy hai mẹ con đi đến nông nỗi như vậy cũng rất là khó xử. Nhưng bà cũng biết chuyện mà tiểu thư làm đã tổn thương trái tim của tiểu vương gia, bây giờ tiểu vương gia lại đang nổi nóng. Khó tránh khỏi sẽ nói ra một vài lời đau lòng, đợi tiểu vương gia bớt giận rồi thì ngày ấy sẽ tha thứ cho tiểu thư thôi, suy cho cùng tình mẹ con có thể nào cũng không thể cắt đứt được. Tiểu thư, nô tỳ đỡ người về cung trước nhé. Cố Thái Phi vẫn luôn dõi theo Hoài Vương, nước mắt một lần lại một lần làm nhòe đi ánh mắt của bà. Giây phút này, lòng bà đau như bị dao cắt. Sau khi Cố Thái Phi xoay người rời đi thì Hoài Vương mới ngẩng đầu, hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng dần xa của Cố Thái Phi rồi ngơ ngác xuất thần. Nếu như lúc này lòng người vẫn còn đau, vậy thì đừng làm khó chính mình. Hoài Vương thu hồi tầm mắt, làm như không nghe được lời của Vô Ưu, hắn vươn tay chỉ về phía trước, sau đó mỉm cười nói, hoa nở thật đúng lúc, đẩy ta đến đó đi. Phụ vương đang đợi hoa do Vô Ưu cắm đấy. Nguyên Vô Ưu cúi đầu nhìn hắn rồi khẽ thở dài một tiếng. Nàng không nói gì nữa, chỉ đẩy Hoài Vương đến nơi hắn vừa chỉ. Hoa ở ngự hoa viên rực rỡ muôn màu, trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Hoài Vương ngửi hương thơm của hoa, gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười vui vẻ. Nguyên Vô Ưu thấy hắn nở nụ cười thật sự, lúc này mới yên lòng. Nàng đưa cây kéo cho hắn, Hoài Vương mỉm cười nhận lấy, rồi cắt một cành hoa xuống. Vô Ưu, chúng ta như vậy có coi là đang phá hư cái đẹp không? Nguyên Vô Ưu hơi khom lưng hái một nhánh hoa đang nở rộ xuống, kế đến bỏ vào giỏ hoa mà Ngọc Châu đang cầm ở phía sau. Cười nói, phụ vương có biết một câu thơ, hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi, hoa nở đáng bẻ thì bỏ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cành không. Hoài Vương thì thầm lặp lại lời của nàng, sau đó cũng mỉm cười, tỏ vẻ cực kỳ đồng ý, Vô Ưu nói chỉ phải. Thấy hắn cười thoải mái không giả vờ, không bị chuyện lúc nãy ảnh hưởng, Nguyễn Vô Ưu mới yên tâm, nụ cười bên môi nàng càng sâu thêm. Hoài Vương nhìn nàng, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, nụ cười của Vô Ưu đã khiến cho những bông hoa này ảm đạm phai màu. Thấy hắn dừng lại động tác, Vô Ưu mới nhướng mày hỏi, người nhìn con làm gì? Là ai đã nói muốn tự mình đến đây hái hoa để cho con cắm thế? Hoài Vương mỉm cười rồi tiếp tục cắt hoa, nhưng suy nghĩ không còn đặt trên những đóa hoa này nữa. Vô Ưu, Tam hoàng tử của nước Chu có thể sẽ đến kinh thành trong ngày mai. Nguyên Vô Ưu chỉ liếc mắt nhìn Hoài Vương, rồi vươn tay hái hoa tiếp, nàng đang đợi câu nói kế tiếp của hắn. Ta đã giấu Vô Ưu sai Đào Giao cũng gửi thiệp mời cho chiến vương của nước Sở, họ đã vào đến biên giới của nước Đại Nguyên, tin rằng bọn họ sẽ đến kinh thành trước đại lễ đăng cơ của con. Động tác hái hoa của Nguyễn Vô Ưu khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục như không có việc gì xảy ra, nàng thả hoa vào giỏ của Ngọc Châu, sau đó khẽ cười nói, con biết rồi. Con sẽ sắp xếp. Thật ra nàng cũng đã biết chuyện này. Mộc Vũ đã sớm truyền đạt tin tức Sở Tuyệt bước vào nước Đại Nguyên cho nàng. Nguyên Vô Ưu đứng trước Thánh Nguyên Cung đã mất đi tấm hoành phi. Dõi theo cánh cửa lớn đóng chặt đang được mở ra từng tấc một, ánh mắt nàng có chút dao động. Nàng chưa từng đến đây, tất cả mọi thứ ở nơi nơi đây đều chỉ nhìn thấy trong ký ức. Nàng cũng không có cái gọi là tình cảm gì đó với Lưu Thị Oanh Hoa, mở lại nơi này, cũng không phải là vì Lưu Thị Oanh Hoa. Mà là vì nàng muốn tưởng niệm tiểu Vô Ưu đã qua đời trong trận bị kịch kia mà thôi. Mở lại Thánh Nguyên Cung mang ý nghĩa to lớn xiết bao, nhưng Nguyên Vô Ưu không hề làm long trọng chuyện này, chỉ dẫn theo Ngọc Châu và Ngọc Thúy đến đây. Mà Ngọc Châu, Ngọc Thúy thì khó tránh khỏi sẽ nảy sinh cảm động cùng vui sướng, hai người trịnh trọng quỳ lại trước cửa cung, nơi đây là chỗ nào vậy? Diệp Tuyết Hiểm khi thấy Ngọc Châu chững chạc lại xúc động đến nỗi nước mắt đầm đìa như vậy, hắn không nhịn được mà tò mò lên tiếng hỏi thị vệ bên cạnh mình. Khóe miệng của vị thị vệ kia có chút co rút lại, Diệp Hiệu Ủy cũng chẳng chịu quan tâm quốc sự chút nào. Cho dù tòa cung điện này không còn tấm hoành phi nữa, nhưng mọi người đều biết chuyện Vô Ưu công chúa muốn mở lại Thánh Nguyên Cung. Chẳng qua là thấy Vô Ưu công chúa không muốn phô trương nên mới giả vờ không biết mà thôi, làm sao có thể giống như Diệp Hiệu úy, thế mà lại không biết thật. Bẩm Diệp Hiệu úy, nơi đây là Thánh Nguyên Cung, thị vệ thấp giọng trả lời. Diệp Tuyết nghe vậy mới bừng tỉnh, hóa ra nơi này là Thánh Nguyên Cung của Lưu Hoàng hậu. Tuy là không có Hoành Phi, nhưng về mặt khí thế, vẫn có thể nhìn ra quang vinh cùng hoa lệ năm xưa ở nơi này. Nguyên Vô Ưu không bước vào Thánh Nguyên Cung mà chỉ đứng ngoài cửa lặng lặng ngắm nhìn trong một lát, sau đó mới xoay lưng rời đi. Thánh Nguyên Cung hiện giờ đã là Đức Nguyên Cung do chính tay Hoài Vương để bút viết lên, mà tên của đại diện cũng đổi thành Nghị Chính Điện. Trời vừa hứng sáng, sự yên tĩnh trong Hoàng Cung đã bị phá vỡ. Bây giờ đang là thời gian lâm triều, trên Nghị Chính Điện ngoại trừ quan lại văn võ của cả triều ra, thì ở đây còn có một vài hiền thần công tướng, bởi vì vẫn chưa cử hành đại lễ đăng cơ nên tạm thời chưa được thưởng công hay phong tước vị gì cả. Thế nên bầu không khí có chút khác với bình thường, dường như đến cả trong không khí cũng hiện lên nỗi bất an, giống như tâm trạng của các triều thần có mặt ở đây, bối rối cùng căng thẳng. Đặc biệt là khi nhìn thấy Liệu Thanh Vân chỉ là một ngỗ tác hình bộ nho nhỏ mà cũng xuất hiện trên triều, rồi lại nghĩ đến buổi chiều sáng nay là buổi lâm triều đầu tiên mà Hoài Vương trình trọng triệu tập, nên nhiều người không nhịn được mà suy đoán trong lòng. Có lẽ hôm nay hoàng đế mới cuối cùng cũng muốn luận công ban thưởng, không thì cũng sẽ không triệu tập bọn họ vào triều rồi. Chương 452, sóng lớn trào dâng. 2. Đạo lý vua nào thì thần nấy, trong lòng các lão thần cũng hiểu rõ vô cùng. Nhìn hai bên xung quanh, những người xa lạ hoặc quen thuộc đứng đầy đại điện. Trong các hậu bối, có người khí độ ngời ngời, có người lại âm trầm kín kẽ. Bọn họ cũng hiểu được là mình nên biết vị trí của mình ở đâu rồi. Hậu bối, lớp người sau, nhỏ tuổi hơn mình. Thế hệ người sau luôn đáng sợ, nhưng thế hệ sau có thể đứng trong đại điện ngày hôm nay, càng đặc biệt khiến cho người khác càng thêm sợ hãi. Bọn họ đều là những trọng thần võ tướng có công trong việc lật đổ vua cũ, là trọng thần tâm phúc của tân đế sắp đăng cơ kia. Nghĩ đến đây, những vị lão đại thần có chức vị cao đang đứng ở ngay hàng đầu tiên khó mà giữ được nụ cười bình tĩnh nữa. Họ xôn xao trao đổi ánh mắt, trong mắt ai ai cũng có sự bất lực và nụ cười cay đắng. Lâm Duy Đường nhìn Văn Vô Hà đứng ở hàng đối diện với hắn, ánh mắt lóe sáng. Văn Vô Hà khẽ cúi đầu với hắn, rất kín kẽ. Ngay trong lúc bầu không khí càng ngày càng trở nên cứng ngắc và khẩn trương, cuối cùng một giọng nói cũng vang lên. Vô Ưu điện hạ giá đáo, Hoài Vương giá đáo. Tất cả mọi người đều ngây ra. Vô Ưu công chúa ở phía trước, Hoài Vương ở phía sau. Ánh mắt Bình Duệ lóe lên tinh quang, sau đó chậm chậm cười, khóe mắt liếc nhìn Cố Lăng đang kinh ngạc. Liêu Thanh Vân mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững, trong phút chốc còn có cả sự bất ngờ và ảo não. Ngay từ khi bắt đầu, nàng đã không phải là người mà hắn có thể theo đuổi được. Nàng là đám mây trên bầu trời cao, vốn dĩ nên ở trên cao mà ngắm nhìn thiên hạ phía dưới chân mình. Có lẽ, có thể đứng ở đây, ngày ngày nhìn thấy nàng, đã là một sự thành toàn mà ông trời ban cho hắn rồi. Văn Vô Hà và Lâm Duy Đường lần này khó khăn lắm mới nhìn nhau được một cái. Trong ánh mắt của đôi bên đều có thể nhìn thấy được sự kinh ngạc và thấu hiểu. Các triều thần đang kinh ngạc cũng đè nén lại những tâm tư trong lòng, quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Nguyên Vô Ưu dìu Hoài Vương bước ra, từng bước đi đến. Nhìn Hoài Vương thân thể suy nhược, lại nhìn Vô Ưu công chúa xinh đẹp thanh nhã cao quý vô ngần, trong lòng chúng thần phía dưới đều tâm sự trùng trùng như nước thủy triều dâng vậy. Khi hai người bước lên bậc thang chính cao kia, Hoài Vương lạnh nhạt liếc mắt nhìn mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Khâm Thiên Giám, đại lễ đăng cơ có thể làm vào ngày lành nào. Cả người Lôi đại nhân, ti giám chính của Khâm Thiên Giám run lên, nhưng vẫn cố gắng bước ra khỏi hàng bẩm báo, bẩm vương gia, ngày lành đã chọn xong. Nói xong câu này, trên đầu Lôi ti giám đổ ra mồ hôi lạnh toát, bởi vì bây giờ chỉ có ông mới biết. Hoài Vương bảo ông chọn lại ngày đăng cơ một lần nữa, dựa theo ngày sinh bát tự của Vô Ưu công chúa mà chọn. Chẳng qua, tin rằng qua ngày hôm nay, ông cũng sẽ không còn phải mất ăn mất ngủ bởi vì ông một bí mật kinh thiên động địa trong lòng nữa rồi. Lúc nào, bẩm vương gia, ngày 3 tháng 3 giờ kỷ tạm khắc là ngày lành tháng tốt. Cách bây giờ còn nửa tháng, Hoài Vương liền âm thầm tự đánh giá một chút, nghĩ đến bản thân mình chống đỡ nửa tháng nữa chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Được, vậy thì chọn ngày 3 tháng 3 giờ kỷ tạm khắc, làm ngày Vô Ưu công chúa đăng cơ. Ánh mắt Hoài Vương lướt qua tất cả mọi người, chậm chậm nói ra điểm chính. Giọng nói của Hoài Vương vừa vang lên, cả nghị chính điện đều rơi vào yên lặng. Nguyên Vô Ưu coi như không nhìn thấy chúng quần thần ngây ra như phỗng, đôi mắt đẹp liếc qua, sóng mắt khẽ chuyển, khí thế mạnh mẽ khiến cho hô hấp của người khác như dừng lại kia. khiến cho đại điện vốn đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn, đến mức như không còn nghe thấy tiếng hít thở của mọi người nữa. Nàng xoay người đi về phía bảo tọa trên vị trí cao nhất kia, sau đó xoay người lại. Trước mặt các vị đại thần, nàng nhẹ nhàng nhấc hai cánh tay lên phất nhẹ, tay áo và áo bào rộng rãi trên người bay giữa không trung. Sau đó theo động tác ngồi xuống của nàng mà rơi xuống mặt đất, hòa làm một với nền gạch. Nước Đại Nguyên từ khi lập nước đến nay gần 231 năm, hoàng tộc Nguyên Thị lên ngôi có 9 vị đế vương. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bản cung là vị đế vương thứ 10, quốc hiệu là Đức Nguyên, quyết định cử hành đại lễ đăng cơ vào giờ Kỳ tạm khắc ngày 3 tháng 3. Bình Duệ im lặng một lát, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp tuyệt thế vô song đang ngồi trên bảo tọa kia, khẽ vuốt tay áo, quỳ hai gối xuống, khẩu bái bằng đại lễ: Thần Bình Duệ bái kiến Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hắn tạo phản, không phải là vì Hoài Vương, mà là vì nàng. Hắn tin rằng, chỉ có nàng mới hiểu hắn. Gần như cùng với khoảnh khắc mà Bình Duệ quỳ xuống kia, Liêu Thanh Vân, Văn Vô Hà, Lâm Duy Đường và Diệp Tuyết cũng không chút do dự mà quỳ xuống khấu bái. Đám người võ tướng Tề Thắng, Trác Quý, Phùng Trinh đều có chút kinh ngạc mà trở nên chần chừ. Nhưng lúc này, một giọng nói thanh cao vang lên từ ngoài cửa điện. Mộc Vũ tham kiến Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiến hộ của các vị võ tướng cùng chiến đấu với Mộc Vũ ở biên quan vô cùng vang vọng. Bọn họ thậm chí đầu tóc có chút tán loạn, dáng vẻ mệt mỏi. Trong lòng Tề Thắng hạ quyết tâm, quỳ xuống. Trác Quý nghĩ đến lời nói của con gái Trác Việt, Hoài Vương làm vua cũng được, Vô Ưu công chúa làm vua cũng được, ai làm hoàng đế không quan trọng, mặc dù để cho một người phụ nữ làm hoàng đế quả thực là có chút đáng sợ. Nhưng Vô Ưu công chúa nếu như đã dám làm như vậy, thì quả thực là nàng có bản lĩnh để làm như vậy, việc gì ông phải làm trái lại chứ? Thế là ông quỳ xuống, những người đi theo Vô Ưu công chúa giành lấy thiên hạ đều đã quỳ xuống, Tề Thắng vội hô lớn Ngô Hoàng vạn tuế. Trong đáy mắt của hơn một nửa quan viên trong triều đình xẹt qua một tia do dự, nhưng cũng chậm chậm quỳ nửa người xuống. Cố Lăng ngây người nhìn người con gái ngồi trên long ỷ, lại nhìn về phía Hoài Vương đang mỉm cười nhìn nàng, bên tai vang lên từng tiếng hô vạn tuế đinh tai nhức óc, có chút mờ mịt, cũng có chút ngơ ngẩn. Ngay giờ phút này, trong đầu của hắn rất rối loạn, không cách nào có thể suy nghĩ bình thường được. Thế nhưng, không hiểu sao hai đầu gối dường như không nghe theo sự điều khiển của hắn, đợi đến lúc hắn phản ứng lại, thì hắn đã quỳ xuống bái lại nàng rồi. Khiến lòng người sợ hãi cũng được, không thể tưởng tượng được cũng được. Thế nhưng, có một chuyện mà trên triều không ai dám để lộ ra thái độ gì cả, đó chính là từ nay về sau, những lão đại thần ngoan cố không chịu tôn nữ tử làm vua kia thực ra trong lòng đã hiểu rõ đại thế đã mất, họ bắt buộc phải vâng theo vị nữ đế này. Chỉ dựa vào việc Vô Ưu công chúa bắt tay với Hoài Vương lật đổ Khánh Đế, thì nàng có đủ năng lực để ngồi trên ngai vàng này. Nàng muốn xưng bá thiên hạ, cũng nhất định sẽ không vì sự phản đối của bọn họ mà bỏ đi suy nghĩ ấy. Những người đứng ở trong đại điện đều là người thông minh, nếu không thì đã không có tư cách để đứng ở đây rồi. Nếu như đại thể đã mất, vậy thì họ chỉ đành vâng theo số mệnh mà thôi. Mà việc vâng theo số mệnh này, với bọn họ cũng không còn xa lạ gì nữa, dù sao thì khi Khánh Đế lên ngôi, bọn họ đã quen với việc này rồi. Chỉ là cuối cùng vẫn đáng tiếc, vốn dĩ còn tưởng rằng bọn họ sẽ được nghênh đón vị vua mới. Cuối cùng lại chỉ có thể làm một hiện thân vâng theo lời vua như xưa mà thôi. Đáng tiếc, nước Đại Nguyên cuối cùng vẫn phải bước lên con đường diệt vong. Nữ tử làm hoàng đế, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Chương 453, sắp xếp quần thần, 1. Trên buổi chầu sớm, ngoại trừ việc đăng cơ, thì còn một chuyện khác giống như mọi người dự đoán, luận công ban thưởng. Chế độ quan lại của nước Đại Nguyên vốn là chế độ chính khanh 6 bộ 3 tỉnh thống nhất. Về đại thể thì giống nhau nhưng vẫn có chút khác biệt, đặc biệt là khi Nguyên Hạo Thiên nắm quyền khiến chế độ quan lại này chỉ là bù nhìn, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng của nó, mọi chuyện đều do ông ta quyết định. Vì vậy lần này, Nguyên Vô Ưu coi như cũng dứt khoát xử lý. Nàng tạm thời không động chạm vào ba tỉnh mà chỉ đưa những trong tướng, cánh tay đắc lực đưa vào quản lý 6 bộ và 9 khanh, sửa đổi những chỗ khác biệt trong toàn bộ chế độ truyền đời của nước Đại Nguyên thành cách quản lý trong trí nhớ của nàng, lấy trí nhớ của nàng làm chỉ định tiêu chuẩn. Người của 6 bộ thượng thư nàng đều thay đổi. Trong 6 bộ, ngoại trừ công bố và lễ bộ nàng không động vào, còn lại dọn sạch sẽ 4 bộ quan trọng kia. Binh bộ thượng thư, Bình Duệ quản lý toàn bộ sự vụ có liên quan đến quân sự. Hình bộ thượng thư, Cố Lăng quản lý tư pháp, hình phạt. Sử bộ thượng thư Văn Vô Hà quản lý nhậm chức miễn chức, sát hạch, thăng chức giáng chức các quan sử. Hộ bộ thượng thư Lâm Duy Đường quản lý hộ khẩu thổ địa, thuế má tài chính. Liêu Thanh Vân trực tiếp thẳng lên ba cấp là quan coi trách hình phạt. Về phía các võ tướng, ngoại trừ tất cả người có công đều được phong thưởng ra, kẻ khiến người ta chú ý nhất chính là Bình Duệ. Bởi vì hắn không chỉ nhận trọng trách binh bộ thượng thư, còn tiếp tục kiêm luân chức thống lĩnh cầm quân kinh thành, phó thống lĩnh do Trác Quý đảm nhận, Diệp Tuyết là thống lĩnh ngự lâm quân trong cung, cùng với Bình Duệ giám sát lẫn nhau. Mộc Vũ là đại nguyên soái binh mã, tiếp nhận đại quyền binh mã thiên hạ. Đương nhiên, việc khiến cả triều đình chấn kinh hơn chính là nàng còn đặc biệt thiết lập một đội thân vệ Thiên Vũ do Trác Việt phụ trách. Đội trưởng Thiên Vũ Trác Việt mặc dù chỉ là tứ phẩm nhưng quyền lực của nàng lại không nhỏ chút nào. Nàng trực tiếp nghe lệnh của Nguyên Vô Ưu, mặc dù xuất thân từ con nhà võ tướng nhưng cũng không thể thay đổi sự thật nàng là nữ. Trên các thư chiêu cáo thiên hạ viết rõ rành rành, ngày mùng 3 tháng 3 tổ chức đại lễ đăng cơ, mà người đăng cơ hoàng đế không phải là Hoài Vương mà là Nguyên Vô Ưu. Cáo thư được dán lên, tin tức kinh hãi thế tục, vô tiền khoáng hậu, kinh thiên động địa, ai ai trong kinh thành đều ngây ngốc, há hốc mồm, trì trệ, sau khi có phản ứng lại, cả kinh thành đều chấn động. Tôn thần quý tộc Nguyên Thị vô cùng bị thương, quy hàng loạt ngoài cửa cung không chịu đứng dậy. Tư thái như đang muốn mạo hiểm tính mạng để can gián, nhưng chẳng qua bọn họ cũng chỉ làm màu thôi, vẫn không dám thật sự náo loạn đến quyết liệt. Các nhà đại quyền quý có tước vị cha truyền con nối không tán thành cũng không phản đối, nhưng kể từ sau khi các thư được tuyên bố, tất cả bọn họ đều đóng kín cửa, dường như hoàn toàn không hay biết. Nhìn bề ngoài thì có vẻ bọn họ có chút bảo thủ, nhưng thực tế đây cũng là một cách tự bảo vệ mình. Những người phản đối gay gắt nhất đương nhiên là những văn nhân học sĩ rồi. Bọn họ liên tiếp dâng thư chỉ trích lên án, phản đối nữ giới làm hoàng đế. Sau khi đám người phản đối gay gắt nhất đều bị bắt lên pháp trường giết hết, kinh thành liền yên ắng đi không ít. Đối lập với các văn nhân học sĩ náo loạn, nhân dân đã từng dạo một vòng quỷ môn quan và chiến loạn lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong lòng bọn họ, không có việc gì có thể quan trọng hơn ổn định cuộc sống, không bị đói bụng. Đối với việc nữ giới làm vua, mặc dù cảm thấy không hợp lễ nghĩa, nhưng những người dám theo chân những văn nhân thư sinh bất chấp mạng sống để phản đối kia đã ít nay còn ít hơn. Lúc chập tối, Vọng Giang Các, trong sương phòng gần đường phố trên lầu 2, bầu không khí có phần trùng xuống. Cố Lăng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay hồi lâu, sau đó mới chạm môi vào chén rượu và nốc cạn. Liêu Thanh Vân ngồi đối diện với hắn dường như không thấy hắn uống rượu giải sầu, tự mình chìm đắm trong thế giới riêng. Trên đường phố đột nhiên có tiếng xôn xao thu hút sự chú ý của hai người. Cố Lặng nhìn rõ rồi thì nhíu mày, ngón tay thon dài cầm chén rượu bất giác siết chặt hơn. Đầu phố náo nhiệt vốn đang yên lành lập tức trở nên hoảng loạn, vội vàng né tránh bởi tiếng vó ngựa vang dội ngày càng gần. Ngay sau đó, một đội kỵ binh chưa đến 100 người nhưng khí thế bức người chạy nhanh qua như một cơn gió, để lại đám người đi đứng ngơ ngác. Bởi vì người dẫn đầu đi trước là một vị nữ tướng hiên ngang mạnh mẽ, là nữ sao? Mắt ta không bị mờ đó chứ, người vừa nãy thật sự là nữ sao? Là nữ đó, người dẫn đầu chính là con gái của Trác tham tướng. Không đúng, bây giờ nên gọi là Trác tướng quân mới phải, đây là cái thế giới gì vậy chứ? Nữ lên làm vua, bây giờ còn xuất hiện cả nữ tướng quân nữa, có phải sau này còn có cả nữ quan, nữ vương gia luôn không? Có phải nước Đại Nguyên từ nay về sau sẽ âm dương đảo lộn, lấy nữ giới làm trọng không? Đúng vậy. Việc này quả thật quá hoang đường rồi. Nữ đế chấp chính, thiên hạ không loạn mới là lạ đó. Ngay từ đầu, nàng đã muốn làm hoàng đế rồi. Hoài Vương chẳng qua cũng chỉ là bệ phóng cho nàng thôi. Cố Lặng lạnh lùng lên tiếng, Liêu Thanh Vân nhíu mày nhìn hắn. Trong đôi mắt có sự phản đối. Cố Lăng, ta nói sai sao? Ta không hề nói sai. Nàng đã âm mưu từ lâu rồi. Những người đó nói đúng lắm. Có phải từ nay về sau, trong triều sẽ xuất hiện nữ quan nữ tướng, thậm chí là nữ tể tướng luôn không? Cố Lăng, thật ra trong lòng huynh hiểu rất rõ, so với Hoài Vương, nàng càng phù hợp để làm hoàng đế hơn, mà huynh cũng hiểu rằng nàng có năng lực này, huynh có cảm giác hụt hẫng, ta có thể hiểu được, nhưng đây không phải là cái cớ cho sự vô lễ của huynh. Chẳng có ai phù hợp hơn nàng ở nước Đại Nguyên này cả, bao gồm cả Hoài Vương. Thanh Vân, chẳng lẽ huynh chẳng hề lo lắng từ nay sẽ âm dương đảo lộn, trời đất đảo lộn sao? Liêu Thanh Vân nhìn thật sâu vào mắt hắn, sắc bén nói một câu trúng tim đen của Cố Lăng. Cố Lăng, dục vọng quyền lực che mờ nhân tâm, trái tim huynh bị dục vọng quyền lực đánh bại rồi ư? Cố Lăng Chấn kinh ngây ngẩn nhìn hắn. Nếu những người trong triều đều có tư tưởng chối bỏ, sợ hãi, e ngại giống huynh, vậy thì có lẽ sẽ giống hệt như huynh nói. Đến lúc đó, trong triều sẽ xuất hiện nữ quan, nữ tướng, thậm chí là nữ tể tướng. Nhưng huynh phải biết, dù cho đúng thật sẽ có một ngày như thế, chẳng qua nàng đang cho bọn họ một cơ hội mà thôi, giỏi thì thắng, yếu thì loại. Bộp, bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên sau lưng hai người. Bình Duệ lười biếng vỗ tay, ánh mắt nhìn Liêu Thanh Vân lóe lên sự hài lòng. Liêu đại nhân thật có suy nghĩ đúng đắn, khiến Bình Mộ kính phục. Nói xong, hắn hơi gật đầu với Liêu Thanh Vân, giọng nói không hề mang thành ý và tỏ lỗi nói, Bình Mộ vốn muốn mời hai vị tân quan cùng nhau uống rượu. Đi ngang qua sương phòng của Cố đại nhân, vừa khéo nghe thấy lời nói của Liêu đại nhân nên không mời mà đến, mong Cố đại nhân thứ lỗi. Cố Lặng nhìn Bình Duệ không nói, ánh mắt liếc ra sau lưng hắn, lập tức liền híp mắt. Thì ra người Bình Duệ mời chính là Văn đại nhân và Lâm đại nhân, Cố Lăng còn chưa chúc mừng hai vị bước vào quan trường nữa. Văn Vô Hà dựa người vào cánh cửa, đùa giỡn ống sáo ngọc trong tay, thái độ rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Hắn lơ thẳng Cố Lăng, khi nhìn thấy Liệu Thanh Vân mới hờ hững gật đầu xem như chào hỏi. Ánh mắt Cố Lăng hơi lạnh lùng, Văn đại nhân thật ngạo mạn. Môi Văn Vô Hà nhếch lên cười như không cười, không ngờ viễn tây Cố Lăng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mặt Cố Lăng nghiêm lại, ngươi. Hừ, mọi người đều là quan thần, đều trung thành với nữ hoàng, việc gì phải quá căng thẳng với nhau. Biểu đệ, đệ lần đầu đến kinh thành, làm sao dày dạn như phong thái của Cố đại nhân được. Có những câu, cho dù là sự thật, đệ cũng không nên nói ra, tự mình hiểu là được. Chúng ta đều biết mà. Lâm Duy Đường không nói còn đỡ, vừa mở miệng thì câu nào câu nấy đều cố ý chế giễu. Chương 454, sắp xếp quần thần, 2. Gương mặt Cố Lăng chợt xa sầm, những người này. Văn Vô Hà quay qua chắp tay với Bình Duệ, Bình đại nhân, Văn Mỗ bận chút việc, chén rượu của hôm nay đợi bữa khác sẽ uống, lần sau Văn Mỗ sẽ mời. Không dám, không dám, Văn đại nhân, xin tự nhiên, Bình Duệ mỉm cười đối diện với hắn. Liêu đại nhân, cáo từ. Sau đó, Văn Vô Hà lại nhìn sang Liêu Thanh Vân, lịch sự chắp tay. Mời Văn đại nhân. Sau khi Văn Vô Hà rời đi, Lâm Duy Đường dùng ánh mắt như cười như không quan sát Bình Duệ, nhưng lại nói với Cố Lăng rằng Bình đại nhân quyền cao chức trọng, là do được bệ hạ tín nhiệm, Văn đại nhân xuất thân từ thị tộc Văn gia, có giao tình tri kỷ với bệ hạ, ngay đến cả Liêu đại nhân cũng đối với bệ hạ hết sức trung thành. Cố đại nhân, nguồn gốc quan hệ giữa ngài và bệ hạ rất sâu xa, thế nhưng nếu bàn về sự trung thành và sùng kính với bệ hạ, thì thậm chí ngài còn chưa bằng với Lâm Mỗ nửa đường chen ngang. Đã nhận lấy bổng lộc của đế vương, thì ắt phải san sẻ muộn phiền với đế vương. Lâm Mỗ nhiều lời nhiều chuyện, mong Cố đại nhân lượng thứ. Liêu đại nhân, cáo từ. Liêu Thanh Vân lịch sự đáp lại, không tiễn. Bình Duệ nhướng mày, hắn cũng lịch sự chắp tay với hai người họ, sau đó bèn xoay gót rời đi. Cố Lăng đứng sững sờ tại đó, tim đập loạn nhịp. Liêu Thanh Vân ngoảnh lại nhìn khẽ, sau đó nhẹ thở dài đánh rượt lấy một tiếng, nghiêm túc nói với hắn, Cố Lăng, đừng tự làm khổ mình nữa. Bàn về gia thế thì Cố gia không thấm sâu khó lường như Văn gia, về tài trí thì Lâm Duy Đường không thua kém gì huynh, về sự quả quyết thì huynh không bằng Bình Duệ, thậm chí bàn về sự thành thực thì huynh không bằng ta, huynh dựa vào cái gì để mà không can tâm? Chẳng qua huynh không dám đối diện với lòng mình đấy thôi, huynh ngưỡng mộ nàng nhưng lại không dám thừa nhận, không dám đối diện, cho nên khi nàng ấy đứng ở vị trí huynh không tài nào với tới được, trong huynh mới hoảng loạn như thế, huynh mới không cam tâm như vậy. Trái tim Cố Lăng bỗng run rẩy, hắn phút chốc ngước lên quan sát Liệu Thanh Vân, trong mắt hắn hòa lẫn sự hoảng hốt cùng nét phức tạp, Thanh Vân. Liệu Thanh Vân nhìn hắn bằng ánh mắt thấu hiểu, thành thực mà đổi mặt đi, so với trốn tránh hay đè nén thì nó có thể khiến huynh tỉnh táo để nhận ra điều bản thân nên làm là gì. Đừng tự gây khó dễ cho mình nữa, đừng khiến nàng ấy khó xử, đã nhận lấy bổng lộc của đế vương, thì ắt phải san sẻ muộn phiền với đế vương, huynh đừng nên như vậy. Nói xong lời này, Liêu Thanh Vân cũng không quan tâm phản ứng của Cố Lăng ra sao, đã bước thẳng ra ngoài. Cố Lăng lùi lại một bước, toàn thân cứng nhắc ngả người ngồi xuống ghế. Bên trong ngự thư phòng của Đức Nguyên Cung, Nguyên Vô Ưu xem nốt bản tấu chương cuối cùng, sau đó bèn ném nó lên bàn lại. Nàng đưa tay xoa xoa mi tâm, trong lòng thầm nghiến răng, cái vị trí hoàng thượng này thật là không phải dành cho người làm. Nàng phải gấp rút hoàn thiện tốt sách lược quản lý, còn tiếp tục sử dụng các phương pháp cũ mềm này nữa, nàng sẽ sụp đổ. Hoài Vương đang nhắm mắt giữa thần làm ổ trên chiếc giường mềm của đế vương, chợt nghe thấy tiếng động, hắn liền mở to mắt. Sau khi trông thấy hành động xoa xoa mi tâm của nàng, đáy mắt hắn ánh lên nét đau lòng. Sau khi truyền đến âm thanh vén màn trâu, Hoài Vương nhìn xuống dưới trong phút chốc, rồi lại ngước lên lại, vẻ mặt bình lặng như mặt hồ. Tiểu cao tử nhẹ nhàng tiến tới, thấp giọng nói, bệ hạ, Đình Thái Phi làm loạn đòi muốn gặp bệ hạ. Thái Phi dùng dao kề cổ dọa cho đám người Trác tướng quân phen hú vía. Hiện tại, Thái Phi đang xông đến hướng đại điện. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, Ninh Phi. Sau khi hồi kinh, ngày nào cũng bận đầu tắt mặt tối, nàng vẫn chưa dành ra thời gian để xử lý bọn họ. Ngược lại bọn họ được lắm, không rụt đầu lại làm người, mà lại chủ động tác oai tác quái rồi. Để nàng ta vào. Rõ, tiểu cao tử cung kính lui xuống. Vô Ưu định xử trí bọn họ thế nào? Hoài Vương chau mày hỏi. Nguyên Vô Ưu đứng thẳng dậy vận động xương cốt một chút, nhẹ nhàng cười nói, muốn sống hay là muốn chết, thì phải xem bọn họ lựa chọn thế nào. Ninh Phi kề ngay cổ một con dao sắc bén, bước từng bước một đến gần Đức Nguyên Cung. Người bấu chặt lấy thân người nàng ta là Nguyên Tích Chân và nãi nương ma ma ốm trong lòng một đứa trẻ sơ sinh. Một đội Ngự Lâm quân và Thiên Vũ vị tướng bao vây chặt cứng lấy nàng ta, bọn họ cũng lùi từng bước một. Nguyên Vô Ưu bước ra ngoài, đứng trên nấc bậc thang cao cao, thản nhiên đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng này. Ninh Phi thấy nàng ta bước ra ngoài, hai mắt như muốn nứt ra. Nguyên Vô Ưu, ngươi là đồ tán tận lương tâm, ngươi trả lại trọng nhi cho ta. To gan, chưa cần Nguyên Vô Ưu lên tiếng, Thiên Vũ vệ phi trường kiểm áp sát Ninh Phi. Nguyên Vô Ưu phất tay, lui ra hết đi. Thiên Vũ vệ đang tiến tới áp sát nghe vậy bèn lui ra một chút. Nguyên Vô Ưu chậm rãi bước xuống bậc thềm, từ trên cao trông xuống Ninh Phi, khẽ mỉm cười. Ta vốn nghĩ đợi đến khi đăng cơ xong rồi sẽ xử lý các ngươi sau. Nào ngờ, người đầu tiên không nhịn được ấy thể lại chính là ngươi. Thật khiến ta bất ngờ đấy. Nguyên Vô Ưu đưa mắt dò xét đứa bé trong lòng nãi nương ma ma. Đây chính là ngũ muội muội của bản điện hạ sao? Chẳng trách Ninh Phi ngươi liều lĩnh chạy đến đây gặp ta. Trong lòng Ninh Phi khẽ siết chặt, dùng thân mình ngân ánh nhìn dò xét kia của Nguyên Vô Ưu. Sau đó ngước ánh mắt đau khổ từ cùng nhìn lên phía Nguyên Vô Ưu. Vì sao muốn giết trong nhi của ta? Vì sao? Vì sao? Nguyên Vô Ưu nhếch mép. Bởi vì, hắn buộc phải chết. Ngươi, ngươi không sợ báo ứng hay sao? Nguyên Vô Ưu, ngươi có thể ngủ ngon được sao? Ngươi không sợ đêm khuya thanh vắng, những vong hồn phải chết oan ức đến tìm ngươi đòi mạng sao? Nguyên Vô Ưu cười rộ lên, cười đến mức mỉa mai, nàng đột nhiên mất đi tâm trạng đứng đôi co phí lời với nàng ta. Ngươi đến gặp ta, chẳng qua là muốn cầu xin ta tha cho các ngươi. Đáng tiếc, thái độ cầu xin người khác của ngươi thật sự là rất không tốt. Có điều ta vốn chẳng có lòng dạ nào giết các ngươi, chỉ là do các ngươi tự cho rằng mình thông minh. Ta phát hiện ngươi tùy ý xuất xung, làm mưa làm gió như thế. Cho nên, ta thay đổi chủ ý rồi, mẹ con các ngươi không giết không được. Ninh Phi cứng đờ người. Nguyên Vô Ưu sau khi đắn đo, cất nhắc, bèn cười nói, thế này đi, chỉ cần người bằng lòng kể từ bây giờ sống ở Nhân Lãnh Cung, mãi mãi không gặp nhi tử của ngươi, vậy thì, hôm nay bản điện cam kết, tha cho hai đứa con gái của ngươi một mạng, thế nào? Nguyên Vô Ưu, ngươi giết chết phụ hoàng, giết chết hoàng đệ của ta, còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm? Muốn đánh muốn giết, Nguyên Tích Chân ta tuyệt đối sẽ không cho mày một cái nào. Ngươi đừng hù dọa mẫu phi ta nữa. Nguyên Tích Chân bước ra chỉ thẳng vào Nguyên Vô Ưu, hùng hổ nói. Tát vào miệng cho ta, tát cho đến khi nàng ta biết sai xin tha mới được ngưng. Nguyên Tích Chân hét lên the thé, ngươi dám. Những lời của nàng ta còn chưa dứt thì đã bị thị vệ tiến lên giữ lấy. Còn tiểu hoa tử bước gần đến vung bàn tay đến trước mặt nàng ta, tát cho nàng ta quay ngoắt sang một bên. Nếu như người thực sự kiên quyết đến vậy, thì người sẽ không đến trước mặt bản điện hạ làm loạn. Người có 100 cách để giải thoát, sợ chết cũng chẳng sao cả, bản điện hạ cũng không nghĩ sẽ giết người. Nhưng các ngươi lại chạy đến đây làm ta thêm buồn phiền, chính các ngươi xin đòi bị đánh, nếu sợ chết thì học cách thông minh lên một chút đi. Nguyên Vô Ưu thờ ơ nói, sau khi nói xong, nàng đến nhìn bọn họ thêm một cái cũng chẳng thèm, rồi liền xoay người rời đi. Hai tay Ninh Phi chân chối nắm chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng ken két. Nhưng, bà ta biết Nguyên Vô Ưu nói đúng, bà ta không cam lòng chết đi như thế này,